tu chân thế giới lão hổ 67 chương 722 sống được thật tốt. Lâm hổ không khỏi may mắn. Chí ít đối với việc này, tần mụ là đứng ở mình một bên. Xuyên thấu qua vừa rồi sự tình, lâm hổ cũng minh bạch chu tước lệnh cách dùng. Hơn nữa như vậy cao thủ lực lượng không có hao hết, lại còn có thể thu hồi lại được, chứng minh còn có thể vận dụng, cũng coi là một loại bảo hộ. Thừa dịp tiên sơn đám người đều đang bận rộn thời điểm, tần mộ liền khởi hành đi xử lý chuyện này. Lâm hổ ngược lại là nhớ tới Mã Kiều đến, không khỏi lôi kéo xích sắt cùng với nàng nói chuyện với nhau. Mã Kiều vận khí không tốt lắm, thuê phòng sụp đổ. Bất quá nàng thực lực cảnh giới không kém, trước tiên liền chạy ra ngoài. Bây giờ các nơi tình huống cũng không tốt, tự nhiên liền không tìm được nơi thích hợp, dứt khoát trà trộn tại bầy tu sĩ bên trong. Lâm hổ kéo một cái xích sắt, nàng thì có loại muốn mắng người xúc động. May có phía trước giáo huấn, thêm nữa lại là đám người tụ tập địa phương. Nàng bọc lấy áo bào lớn, một bộ vừa mới gặp tai họa dáng vẻ. Chung quanh đại bộ phận đều là cái này trang điểm, ngược lại không có mấy người chú ý nàng. Lâm hổ không lôi kéo xích sắt thời điểm, vòng cổ liền sẽ che giấu. Nhưng theo lâm hổ kéo động, vòng cổ liền ẩn ẩn hiện lên. May mắn nàng xem chừng ra chuyện lớn như vậy, lâm hổ có thể sẽ liên hệ mình. Sáng sớm có chuẩn bị, mới không có quá mức đường đột. Chết chưa sống được thật tốt. Mã Kiều một bộ dáng tức giận, dùng sức lôi kéo xích sắt. Thú ngữ cùng loại với mật mã mo sơ, lúc này ngược lại là thành liên lạc biện pháp tốt. Thấy nàng bộ này khẩu khí, lâm hổ liền biết rõ nàng vấn đề không lớn. Bận bịu dặn dò, tối nay thiên ý có thể sẽ có người triệu tập các ngươi, có thể không đến liền không đi. Nếu là từ chối không xong, cũng phải nghĩ biện pháp nhanh chóng thoát thân. Nhớ kỹ a. Lâm hổ nhanh chóng nói tình huống. Mã Kiều phương diện, lâm hổ không quá lo lắng. Nàng cũng không phải lão tần, không đơn thuần như vậy, năng lực sinh tồn cực mạnh. Tăng thêm lâm hổ hoài nghi truyền thủ ngũ tuyệt thần công cho Mã Kiều đúng là tần mụ. Mà mình cùng Mã Kiều chính và phụ quan hệ, ngoại nhân cũng không rõ, cho nên mới không muốn bại lộ điểm ấy. Mã Kiều tuy nói không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng nhìn chung quanh bộ dáng cũng biết có chuyện phát sinh. Lâm hổ cố ý căn dặn mình, ngược lại để trong nội tâm nàng ấm áp. Nàng liên tục gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Còn cố ý nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người chú ý mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa ngày công phu tần mụ trở về, nàng một bộ làm xong bộ dáng, thản nhiên nói, triệu tập cần thời gian, sau 5 ngày liền sẽ động thủ. Cụ thể có cách nào ta cũng nói không chính xác, bất quá ta ở bên người, các ngươi không ra được sự tình, đến lúc đó ngươi mang theo tuần sát sứ, tranh thủ trước tiên đem cao hơn tay trấn áp xuống dưới. Vấn đề này kỳ thật không phức tạp, lâm hổ có thân phận này, có thể điều động tiên sơn lực lượng, bây giờ liền xem như tuần sát sứ cũng sẽ nghe lâm hổ mệnh lệnh. Thiên ý bên này có tần mụ tới tay, xem như có một cái cường lực nổi ứng. Một tên khác thần tướng đã bị tiêu diệt, những người khác không có thần tướng quyền lợi, tự nhiên cũng không lo lắng những người khác phản đối. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, tiên sơn đám người đều đang bận rộn. Lâm hổ là thông chi tuần sát sứ để cho hắn chạy đến một chuyến. Tuần sát sứ bản thân có tổn thương, tăng thêm lần trước chủ trì trận pháp, cũng bị thương không nhỏ. Bây giờ trạng thái không tính quá tốt, cần phải đối phó mấy cái kim đan cảnh, vấn đề vẫn là không lớn. Lâm hổ nhấc lên kim đan cao thủ đột nhiên trở mặt sự tình. Tuần sát sứ cao mày nói, việc này quả thật có chút kỳ quái, bất quá bọn hắn đã bị ta đánh chết, trong lúc nhất thời cũng không có điều tra phương hướng, tạm thời liền không có xử lý. Lúc ấy tình huống nguy cơ, nếu như hắn không xuống ngoan thủ, đối phương có thể sẽ tiếp tục đánh giết mặt khác kim đan cảnh cao thủ, cho bên mình tạo thành tổn thất lớn hơn. Cho nên tuần sát sứ trực tiếp xuất thủ đánh chết đối phương, không để lại người sống. hắn cũng biết vấn đề này có vấn đề, lại không có chỗ xuống tay. Lâm Hổ nói ra, ta tới nguyên nhân ngươi cũng minh bạch, bên ngoài là vì bảo hộ Tần Uyển Nhi, trên thực tế cũng là vì xử lý chuyện này. Tuần sát sứ cho rằng đây là Lâm Hổ chuyến này nhiệm vụ bí mật, lập tức ngưng thần nói, những người này đến tột cùng là? Lâm Hổ cười thần bí nói, đến từ một cái rất thần bí tổ chức, liên quan đến rất nhiều vấn đề, ta không tiện nói nhiều. Nhưng là vô luận là sông trận người kia, vẫn là mấy tên đột nhiên trở mặt kim đan cảnh cao thủ, đều là tới từ cái tổ chức kia. Mục đích của bọn hắn ở chỗ phá vỡ hòa bình tu chân giới, nhấc lên chiến hỏa. Tuyệt mới biết thiên ý đến cùng muốn làm gì. Đừng nói là Lâm Hổ không rõ ràng, liền xem như Tần Mộ cũng chỉ biết rõ đối phương đang không ngừng hấp thu lực lượng, đang mong đợi thiên ý phủ xuống thời khắc đồng thủ. Nhưng thiên ý sáng lâm đến cùng đại biểu cái gì, nàng cũng không biết. Lâm Hổ có chút hoài nghi, nếu đối phương đang tìm tỏa thần liên, có lẽ mình trong lúc vô tình nhìn thấy người khổng lồ kia, cùng chuyện này có quan hệ. Thoạt nhìn người này là bị tỏa thần liên vây khốn, không chừng thiên ý chính là muốn giải phóng người này, mà khi đó liền bị trở thành thiên ý sáng lâm. Mọi thứ đều là suy đoán, Lâm Hổ tự nhiên không dám nói lung tung. Tuần sát sứ ngược lại là bắt mắt, biết rõ loại chuyện này liên lụy thập phần to lớn, có nhiều thứ không đến địa vị khá cao, tự nhiên là không nên biết. Hắn hỏi vội, cái kia thượng sứ tới tìm ta là muốn? Lâm Hổ ánh mắt run lên nói, đây không phải kết thúc. Đối phương kim đan cảnh cao thủ có thể vô thanh vô tức đánh vào nội bộ, liền đại biểu bọn họ thế lực cường đại, xa không chỉ trước mắt nội tình. Một lần này bọn hắn người xảy ra sự tình, khả năng không có đạt tới tâm lý dự trù kết quả, nói không chừng sẽ còn ngóc đầu trở lại. Tuần sát sứ con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, ngươi là nói tiên sơn bên trong còn ẩn giấu cao thủ của bọn hắn, có thể sẽ lần thứ hai đồng thủ? Lâm Hổ gật đầu nói, ta tín nhiệm ngươi, cho nên mới nói cho ngươi những chuyện này. Ta nắm giữ một chút tin tức, đối phương sẽ lần nữa đối tiên sơn đồng thủ, bất quá đến cùng đều có người nào tham dự trong đó, ta không cách nào xác định. Trước mắt chỉ có thể do ngươi phương diện này tới tay, thời khắc mấu chốt trấn áp đối phương kim đan cảnh, tận lực giảm nhỏ tổn thất. Tuần sát sứ nguyên nhân thất phẩm thực lực, phỏng đoán cẩn thận bây giờ còn có thể phát huy một nửa lực lượng, đối phó bình thường kim đan cảnh cao thủ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lâm Hổ dặn dò, chuyến này những người khác không thể tín nhiệm, bao quát ngươi ngày đó sống sót thủ hạ, tuyệt đối không thể tiết lộ một tia tin tức, bởi vì không có người có thể xác định trong bọn họ còn không có người của đối phương. Tuần sát sứ biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, bây giờ tiểu thiên địa vẫn không có thể cùng liên lạc với bên ngoài bên trên, đối phương nếu như còn có cao thủ, tình thế có lẽ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lâm Hổ bên này có biện pháp, hắn tự nhiên lấy Lâm Hổ làm chủ. Thượng sứ yên tâm an bài tốt chuyện phương diện này về sau, Lâm Hổ liền bắt đầu suy nghĩ những chuyện khác. Tiểu Thanh cùng lũ tiểu gia hỏa cũng nhất định phải chiếu cố. Chiến sự một khi bộc phát, sự tình nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Tần Mụ cũng không biết đến cùng có bao nhiêu người. Nàng bản thân tựa hồ cũng không thế nào tham dự thiên ý sự tình, cho nên ở phương diện này khống chế không mạnh. Cũng hoặc là nói thiên ý bản thân cũng không phải là rất tín nhiệm nàng a. Nói không chính xác ai là địch nhân, ai là người một nhà. Tiên Sơn không có cái gọi là an toàn điểm, không bằng đưa các nàng mang theo trên người càng yên tâm hơn. Dù sao có đại cao thủ Tần Mộ tại. Tu chân thế giới lão hổ 67 chương 723, ngươi không hiểu chúc mừng năm mới Tần Mộ ngày trước giả truyền tin tức. 10 phần thuận lợi. Lúc trước cái kia vạn tượng cảnh cao thủ chết quá nhanh, trên cơ bản không có người biết rõ tình hình thực tế. Lâm Hổ có thể thấy rõ ràng, thuần túy là bởi vì lệnh bài mang theo, có thể chống cự một bộ phận áp lực. Những người khác nằm sấp trên mặt đất, không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn nữa hiệu lệnh chính là hiệu lệnh. Tần Mộ nói ra. Muốn gia nhập thiên ý cũng không phải như vậy tùy ý. Dù sao nhiều năm như vậy không có bại lộ. Cũng chứng minh thiên ý đầy đủ cẩn thận. Một khi phát sinh vấn đề. Trước tiên sẽ chém đoạn liên hệ là một chuyện. Càng nhiều hơn chính là gia nhập về sau có ngăn được. Mạng nhỏ bóp tại thiên ý trong tay. Lật không nổi gợn sóng đến. Đối mặt mệnh lệnh. Bọn họ không có cách nào kháng cự. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Cái kia Mã Kiều chuyện ra sao Tần Mộ nói như vậy. Có thể thấy được thiên ý tổ chức nghiêm mật. Mã Kiều đó thuần túy là ngoài ý muốn thao tác. Lâm Hổ không tin người kia không phải Tần Mộ. Hơn phân nửa chỉ là mượn cớ. Truyền cho nàng công pháp A. Lâm Hổ thật không có khẩn trương thái quá. Tuy nói số lượng của địch nhân không rõ. Thân phận không rõ. Có thể coi là có kim đan cảnh cao thủ. Số lượng không nhiều tình huống phía dưới. Chỉ dựa vào tuần sát sứ một người liền có thể giải quyết. Lâm Hổ ngược lại là suy nghĩ. Đến lúc đó muốn tìm trúc cơ cảnh tu sĩ chùy một chùy có điểm tu vi giá trị. Ngày thứ năm bình minh. Đối tu sĩ mà nói. Bạch thiên hắc giả vấn đề đều không phải là rất lớn. Đại bộ phận tu sĩ ban đêm tính cảnh giác ngược lại mạnh hơn. Ngược lại là lúc tờ mờ sáng. Ngày mới sáng lên thời điểm. Tính cảnh giác ngược lại yếu hơn. Thời gian vừa đến. Thiên ý cao thủ nhao nhao động thủ. Bản thân những người này nhận được tin tức. Thì có ý thức tới gần nhiệm vụ địa điểm. Lại bởi vì tiên sơn gặp tai họa nghiêm trọng. Các tu sĩ cũng phần lớn tụ tập cùng một chỗ. Không có người sẽ hoài nghi có vấn đề. Đám người bộc phát thế công. Trước tiên hướng về nhiệm vụ địa điểm trùng kích. Lâm Hổ ngồi xem tình thế phát sinh cũng cảm thấy có chút đầu lớn như tê dại. Toàn bộ tiên sơn có hơn 10 vạn tu sĩ. Cơ bản đều là cảnh giới thấp cao thủ. Luyện khí cảnh chiếm cứ đa số. Tiên sơn luyện khí cảnh. Trên căn bản là lên cao vô vọng loại. Kia, những người này thiên ý tự nhiên chứng mắt. Bọn họ chiêu mộ cơ bản đều là trúc cơ cảnh thậm chí gần thần cảnh cao thủ. Thậm chí còn có mấy tên kim đan cảnh cao thủ. Đều không sợ chết vọt ra. Liếc thấy một màn này biến hóa, không ít tu sĩ thậm chí không phản ứng kịp. Tốt ở những người này mục tiêu là tại chiếm trước trận pháp khu vực. Tần Mộ giả truyền mệnh lệnh. Để bọn hắn cho rằng thần tướng còn sống. Tự nhiên là không lo lắng tuần sát sứ xuất thủ. Dựa theo tình huống bình thường đến xem. Thần tướng nhất định sẽ tiêu diệt tuần sát sứ. Bọn họ cần phải đối mặt cũng không có nhiều người. Chỉ cần tiêu diệt một bộ phận cao thủ. Tiên sơn thừa lại đều là chút cảnh giới thấp mèo ba chân tu sĩ. Muốn trấn áp quá dễ dàng. Tất cả mọi người đều cho là đây là một trận bạc kiểm công lao. Nhưng Lâm Hổ nhìn thấy tình huống này cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trọn vẹn 4.5/10 cao cấp lực lượng gia nhập thiên ý. Giờ phút này bị triệu tập lại. Viễn siêu Tần Mộ đoán đánh giá hai thành. Đây bất quá là tiểu thiên địa mà thôi. Nếu như thượng giới cũng là như thế. Lâm Hổ không dám tưởng tượng đối phương khủng bố đến mức nào. Xem như kẻ cầm đầu Tần Mộ một chút cũng không lo lắng tràng diện mất khống chế. Mắt thấy Lâm Hổ hơi kinh ngạc nhân số. Không khỏi khẽ cười nói. Nơi này dù sao cũng là tiểu thiên địa. Không có nhiều cao thủ đóng quân. Có tiềm lực tu sĩ đều đã đi phía trên. Lưu lại những người này phần lớn tăng lên vô vọng. Chiêu mộ độ khó tự nhiên không lớn. Thượng giới không có khả năng có nhiều người như vậy số. Thượng giới tu sĩ điều kiện tốt rất nhiều. Nếu như là đại tông môn tu sĩ. Đồng dạng đầu óc không hút gân. Không gặp được cái gì không thể nhịn thụ sự tình. Chắc chắn sẽ không vứt bỏ quang minh đại đạo. Sửa đi đầu này tiểu hắc đường. Tiếp theo đại tông môn cao thủ thực không ít. Tu sĩ lại nhiều. Chiêu mộ quá trình bên trong. Một khi thất bại. Liền dễ dàng bị người phát giác được. Dắt một phát mà động toàn thân. Thiên ý tự nhiên không dám quá phận. Cho nên thượng giới tu sĩ xa xa không đến được cái tỷ lệ này. Nếu như thượng giới có một nửa tu sĩ đều thuộc về thiên ý. cái kia thiên ý cũng không cần lén lén lút lút phát triển thế lực. Bạch Hổ Thành sự tình cũng là như thế. Chính là bởi vì Bạch Đại Mộ tỏa trấn Bạch Hổ Thành, thiên ý người không thể chui vào, cho nên mới muốn nhân cơ hội này thăm dò một lần Ngự Thú Tông thái độ. Nếu như có thể, liền có thể tổn thất nắm vững Bạch Hổ Thành. Lâm Hổ nhìn xem các tu sĩ tụ tập lại, cơ hồ không có người ẩn tàng. Thậm chí có thể nói nếu như không tính tuần sát sứ, ngược lại là thiên ý thế lực chiếm cứ ưu thế. Khó trách bọn hắn dám lớn lối như vậy. Bất quá tại tụ tập thời điểm, những người này còn có chút tâm thần bất định. Không ít người tựa hồ còn tại quan sát, phát hiện mình nhất phương thực lực càng ngày càng mạnh. Lúc này mới đi theo đi ra. Trên cánh tay trói lên màu đỏ khăn lụa, xem như khác nhau thân phận. Lâm Hổ ngồi ở núi cao bên trên, ngóng nhìn phương xa tràng cảnh, không khỏi cảm thán nói: đây nếu là trước đó có thể phân chia ai là người một nhà, ai là thiên ý người, không chừng còn có thể để cho người ta chui vào. Đến lúc đó trở tay một đao, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tần Mộ không thể làm gì lắc đầu. Ý nghĩ rất tốt, nhưng trong tay nàng không có danh sách, tự nhiên không có cách nào xác nhận đều có ai. Ở nơi này điều kiện tiên quyết, tự nhiên là không thể tin bất luận kẻ nào. Cũng may những tu sĩ này bị Tần Mộ xuống tới mệnh lệnh, chỉ ở chiếm cứ trận pháp. Nếu không, nếu thật là ở bên cạnh đâm đao, không ít tiên sơn tu sĩ đều phải xui xẻo. Thấy tình huống không sai biệt lắm, Lâm Hổ lúc này mới đi ra. Hắn hướng về tuần sát sứ vị trí đánh cái tín hiệu, là ý nói, nhìn ta chỉ thị hành động. Có tuần sát sứ ra mặt, những người này lật không nổi đại ba lãng. Nhưng Lâm Hổ cảm thấy có chút không ổn. Dạng này hổ ra há không phải là không có cảm giác thành tựu còn có mấu chốt tu vi giá trị, cho nên mới đích thân động thủ. Hắn cười toe toét nói: lão Tần chiếu cố Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Trận pháp bên ngoài loạn thành một đoàn. Thiên ý giáng lâm, chúng ta nguyện xả thân là trời mà chiến. Thiên ý tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, nhao nhao kêu lên khẩu hiệu. Không ít tiên sơn tu sĩ nhìn lấy chính mình ngày xưa đồng tu trưởng bối, đột nhiên đi đến cái trận doanh này, căn bản không phản ứng kịp, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Sư thúc, các ngươi làm cái gì vậy? Sư phụ, cái gì là ý trời à? Không ít tu sĩ mơ hồ nhìn qua nhà mình trưởng bối, chỉ thấy những người kia khẽ lắc đầu thở dài, cũng biết mình thân ở hai phe cánh, một lần này bại lộ, liền muốn cùng quá khứ chặt đứt hết thảy. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung bản thân tâm tình, Lâm Hổ nhảy mấy cái liền từ nơi xa chạy đến. Hắn cố ý ăn mặc một phen, người mặc có khác với bình thường tu sĩ quần áo, đều là nhà mình cửa hàng sản xuất đồ vật, phẩm chất cùng trào lưu chiếu cố, mười phần tuấn lãng. Thả người rơi vào đám người bên trong, Lâm Hổ lấy bản thân chia cắt ra hai phe cánh, nhìn trời ý đám người, thở dài nói: ánh nắng đại đạo các ngươi không đi, nhất định phải đi cái này đường hẹp quanh co. Tội gì khổ như thế chứ? Ngươi không hiểu thiên ý trận doanh. Có người tức giận hô lên, nhìn về phía Lâm Hổ ánh mắt hết sức cảnh đoán, có căm hận, có ghen ghét. Hạ giới tu sĩ khổ, thượng giới kỳ thật cũng không khá hơn chút nào. Lúc đầu nếu như không phải lão Tần dưới cơ duyên xảo hợp học được luyện chế đan dược, Lâm Hổ bản thân có năng lực đột xuất, tự nhiên không có khả năng thuận lợi đi cho tới bây giờ cấp độ. Đừng nói là nuôi gia đình, sợ là chính mình cũng nuôi không nổi, tăng cao tu vi tiêu hao quá lớn. Tu chân thế giới lão hổ 67 chương 724 bớt nói nhiều lời theo tu vi tăng lên. Trừ phi là nắm giữ luyện đan luyện khí dạng này thành thạo một nghề, nếu không phần lớn đều là nhập không đủ suất. Thời gian trôi qua khổ trông mong. Lâm Hổ kiếp trước cũng là xá xúc, đối với cái này thấu hiểu rất rõ. Các tu sĩ sinh hoạt làm sao không phải là như thế. Một khi tiếp xúc cái thế giới này, liền không nhịn được muốn trèo lên trên. Nhất là chung quanh có ganh đua so sánh hiện tượng, nhìn thấy ngày xưa đồng môn, nguyên một đám tu vi cảnh giới cao hơn chính mình. Thọ nguyên so với chính mình lớn lên về sau. Không ngừng hâm mộ. Tại tu chân giới, thực lực đại biểu cho địa vị cũng đại biểu cho cuộc sống tốt hơn. Miễn là ngươi thực lực đủ mạnh, liền không có được đồ vật. Loại kia không cách nào tiến hơn một bước cảm giác, để tu sĩ khó có thể chịu đựng. Những người này chỉ có thể đợi tại tiên sơn, không phải liền là cách này nguyên nhân nha. Loại thời điểm này thiên ý đưa tay. Đối phương nói lên điều kiện khó có thể cự tuyệt. Hoặc có lẽ là bọn họ căn bản không muốn cự tuyệt. Tài nguyên, công pháp, bọn họ thiếu hụt đồ vật, thiên ý đều có thể cho. Mà cái này ở tông môn bên trong, mặc dù cũng có thể được, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cùng có khổng lồ như vậy số lượng. Một câu ngươi không hiểu thể hiện tất cả chua xót. Lâm Hổ thở dài, biết rõ những người này không cách nào quay đầu lại. Hắn lập tức lấy ra chu tước lệnh, kích hoạt lệnh bài. Dùng giọng ra lệnh hô. Ta chính là thượng sứ. Tiên sơn đám người nghe lệnh. Chém giết phản nghịch mọi người đã phát giác được có chút kỳ quái manh mối. Trong lòng cũng minh bạch những người này không thích hợp. Khả năng cùng trước đó chui vào tiên sơn người có quan hệ. Thêm nữa Lâm Hổ thân phận bày ở chỗ này. Thượng giới sứ giả. Tôn quý bất phàm. Trước đó Lâm Hổ một tiếng cứu mạng. Cứu vãn tiên sơn nguy cơ. Đám người tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Thiên ý đám người nhìn chung quanh một chút. Có phát hiện không tuần sát sứ tung tích. Lập tức một bộ đắc ý bộ dáng nói ra. Tuần sát sứ sao không đến? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ dựa vào những người này. Liền có thể thắng qua chúng ta bớt nói nhiều lời. Tu vi giá trị đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lâm Hổ lười nhắc cùng những cái này người bát quái. Lâm Hổ thậm chí đối bọn hắn khả năng tiết lộ tin tức đều không cảm thấy hứng thú. Dù sao trong nhà có cái thiên ý đại lão biết đến khẳng định so với những cái này pháo hôi nhiều. Tu vi giá trị người kia nhất thời xứng sờ. Không minh bạch Lâm Hổ ý của lời này. Nhưng Lâm Hổ cũng không có cho hắn tiếp tục suy nghĩ đi xuống cơ hội. Đã chém giết tới. Thiên ý đám người vội vàng động thủ. Cho dù là một số người tạm thời còn muốn không thông tình huống trước mắt. Nhưng đối mặt hơn nhìn người thiên ý cao thủ. Cũng không thể bất lực khởi binh khí chống đối. Lâm Hổ một ngựa đi đầu. Cơ hồ không cho người phía sau cơ hội. Hơn nữa trực tiếp vòng qua kim đan cảnh cao thủ. Hướng về phía một đám gần thần cảnh cao thủ xuất thủ. Tiên sơn cao thủ tố chất cũng là cực cao. Biết rõ những người này đứng ở mặt đối lập. Một khi bị bọn họ giết vào đệ tử trong đám, tuyệt đối sẽ tạo thành khổng lồ tổn thương. Bởi vậy kim đan cảnh đối chiến kim đan cảnh, uẩn thần cảnh đối chiến uẩn thần cảnh, trong nháy mắt đem kéo ra chiến cuộc, đem đối phương hướng về đám người thưa thớt địa phương bức. Không ít tông môn trưởng bối hô lớn, luyện khí cảnh đệ tử phối hợp trúc cơ cảnh đệ tử đối phó trúc cơ cảnh, nhân số chúng ta chiếm ưu. Tận lực liên thủ đối địch luyện khí cảnh có lẽ rất khó đơn độc chống cự trúc cơ cảnh. Nhưng là có thể tiến hành quấy rối. Tăng thêm tiên sơn một phương nhiều người. Luyện khí cảnh đệ tử chiếm cứ đa số. Chỉ cần không bị cảnh giới cao tu sĩ giết vào trong đám người. Kiên trì bền bỉ. Liền có thể ổn định chiến cuộc. Đối với cách này thiên ý đám người không thèm để ý chút nào. Bọn họ trong lòng cười lạnh. Các ngươi sợ không phải không biết thần tướng thực lực. Lâm Hổ tế ra lời hại như vậy pháp bảo. Đều không thể chém giết thần tướng. Bị hắn đào thoát. Hiện tại các ngươi làm tất cả. Bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Thiên ý đám người lo lắng Lâm Hổ lai lịch bất phàm. Trên người còn có pháp bảo. Tự nhiên không dám giao thủ với hắn. Không thấy cao thủ kiềm chế. Lâm Hổ động thủ thuận tiện rất nhiều. Không bao lâu công phu, liền lật ngược mấy chục người. Đại bộ phận là trúc cơ cảnh cao thủ. Trong đó còn có mấy cái gần thần cảnh cao thủ. Đám người, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nếu là không có người ngăn cản Lâm Hổ, sợ là cấp thấp lực lượng rất nhanh sẽ bị hắn quét ngang không còn. Đến lúc đó thiếu những người này kiềm chế, bọn họ ứng phó cũng sẽ khó khăn rất nhiều. Lập tức một lão giả gầm thét một tiếng, hướng về Lâm Hổ quát: "Tiểu bối, lão phu tới đối phó ngươi, tu sĩ này có kim đan nhất phẩm tu vi." Lâm Hổ không cùng kim đan cảnh cao thủ giao thủ qua, cụ thể mạnh bao nhiêu người khác tự nhiên không biết, nhưng lường trước cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ như vậy, thế hệ trước cao thủ quá nhiều. Tên tu sĩ này tại đầu nhập vào thiên ý trước đó thực lực bất quá uẩn thần cửu phẩm, thậm chí có thể nói tại uẩn thần cảnh thẻ mấy chục năm, cơ hồ là không có đột phá khả năng loại kia. Mắt thấy tiến thêm một bước liền có thể sống lâu mấy trăm năm, mặc cho ai đều không thể từ bỏ. Thiên ý thực sự là nhìn vào một điểm này, cho nên mới phái người mời chào. Kết quả song phương ăn nhịp với nhau, gia nhập thiên ý về sau, lấy được thiên ý công pháp và tài nguyên giúp đỡ, để cho hắn nhanh chóng bước qua uẩn thần cửu phẩm cái này đạo môn hàm, trở thành một tên kim đan cảnh cao thủ. Đừng nhìn đối phương cũng chính là tại mấy năm gần đây bên trong bước vào kim đan cảnh, nhưng dù sao cũng là tại uẩn thần cảnh lắng đọng mấy thập niên người, thực lực tu vi không phải bình thường. Thậm chí lo lắng hắn có mất, một tên cùng giao hảo tu sĩ cũng đi theo lao đến. Hai cái kim đan nhất phẩm đối phương kim đan nhất phẩm, liền xem như Lâm Hổ ngưu bức nữa, vậy cũng không đến mức nói ngay lập tức sẽ thua trận, tối thiểu nhất có thể kéo dài chốc lát. Những người khác tự nhiên có thể tới viện binh, cũng không phải bọn họ quá keo kiệt, không muốn điều động càng nhiều cao thủ tới. Thật sự là tiên sơn bên này nhân số cũng không ít, có mấy cái uy tín lâu năm cao thủ, thực lực bước vào tam phẩm cảnh giới, không có hai tên kim đan cảnh cao thủ kiềm chế, cực khó chống đỡ. Cứ kéo dài tình huống như thế, thiên ý bên này nhân số thoạt nhìn nhiều, cao cấp lực lượng mạnh hơn, trên thực tế cũng không kém nhiều lắm. Thấy hai tên kim đan cảnh cao thủ xông lại, Lâm Hổ có chút nhức đầu. Cũng không phải sợ hãi hai người này, mà là Hổ gia đang vơ vét tu vi giá trị. Đồng dạng uẩn thần cảnh cao thủ, cũng chính là một đấm sự tình, đập tới không chừng còn có thể mang đi hai cái trúc cơ cảnh cao thủ. Tu vi giá trị soạt soạt soạt dâng lên, trong lòng đang sảng khoái đây. Không hiểu đến hai cái kẻ quấy rối, hắn đương nhiên không vui. Nhưng Lâm Hổ cũng không mạnh đến có thể không nhìn hai người này công kích trình độ, chỉ có thể một cước đạp bay trước mắt uẩn thần cảnh cao thủ, quay người tấn công về phía hai tên xông tới kim đan cảnh cao thủ. Đến được tốt, nhìn lão phu. Cái kia già nua tu sĩ quát khẽ một tiếng, thọ nguyên tăng trưởng, thoạt nhìn lớn tuổi, trên thực tế động tác so với thanh niên còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá trước người hắn Lâm Hổ cũng không phải kẻ vớ vẩn, tốc độ nhanh là Lâm Hổ ưu thế. Cơ hồ tại già nua tu sĩ hai tay bấm niệm pháp quyết trong nháy mắt, Lâm Hổ liền đã vọt tới trước người. Cái này lão tu sĩ khiếp sợ không thôi, thân thể căn bản không phản ứng kịp. Ở hắn trong mắt, Lâm Hổ bất quá là kim đan nhất phẩm thực lực, thực lực không có khả năng quá bất hợp lý. Nhưng nơi nào nghĩ ra, Lâm Hổ là yêu thú hóa hình, hơn nữa ẩn giấu đi mình yêu thú đặc thù, cơ hồ cùng tu sĩ không có gì khác biệt. Tốc độ tự nhiên cũng là phát huy ra yêu thú thực lực. Trong nháy mắt xông lại, Lâm Hổ hai tay bóp lão giả bàn tay, dùng sức một tách ra lão giả ngón tay. Đối phương lập tức bị đau, kêu thảm một tiếng. Lâm Hổ càng là buông hai tay ra, xoay người một cước đạp về phía lão giả, thân thể của đối phương lập tức bay ra ngoài. Tu chân thế giới lão hổ 67 chương 725 còn có ai? Lâm Hổ sức mạnh thân thể cường đại cỡ nào? Đồng dạng kim đan cảnh tu sĩ, tuy nói thực lực cường đại rất nhiều, nhưng là rất khó cùng yêu thú đối kháng chính diện. Đồng dạng đối phó yêu thú đều là lấy đủ loại thủ đoạn thần thông kéo dài khoảng cách xuất thủ. Nhưng lão nhân này chỗ nào minh bạch Lâm Hổ nền tảng, động thủ đánh lén thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác động thủ trước đó còn cáo chi Lâm Hổ, đương nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nháy mắt bại trận, một loại kim đan cảnh cao thủ ngây ngẩn cả người, nhao nhao hướng về lão giả kia nhìn một cái. Ngực đối phương xương cốt lõm xuống, một bộ trọng thương bộ dáng, hiển nhiên là không sức tái chiến. Một màn này sợ ngây người đám người. Nguyên bản lường trước, liền xem như đánh không lại, tốt xấu cũng có thể kéo dài một hồi. Nhưng trên thực tế lại là vừa đối mặt liền thua trận. Không khỏi cũng quá bất hợp lý rồi a. Ở đây kim đan tam phẩm cao thủ, thậm chí cảm thấy cho dù là tự mình ra tay, cũng không có khả năng như vậy sạch sẽ gọn gàng đánh bại đối thủ. Giờ phút này nhìn về phía Lâm Hổ ánh mắt, giống như gặp ruột đồng dạng. Thật mạnh ngang nhau cảnh giới. Vậy mà có thể kéo ra lớn như vậy chênh lệch sao? Hắn sức mạnh thân thể quá mạnh. Ngang nhau cảnh giới, lại có sức mạnh thân thể gia trì, thực lực khủng bố là đương nhiên. Những cao thủ ngắn ngủi liền phân tích ra Lâm Hổ An hiểu phương hướng. Tu sĩ bên trong cũng không phải là không có lấy sức mạnh thân thể An hiểu tu sĩ. Đám người sở dĩ không phát giác ra Lâm Hổ vấn đề, căn nguyên vẫn là ở Lâm Hổ bản thân phía trên. Bội hóa thuật cần hấp thu hồn thể, mới có thể nhờ vào đó đến lột xác thành đối phương. Nhục thân cùng yêu hồn đều xứng đôi tình huống phía dưới, cho nên cho dù là đồng tộc cao thủ đều không thể phát hiện Lâm Hổ là giả đóng vai. Đồng dạng, Lâm Hổ bản thân hồn thể chính là nhân tộc hồn thể, giờ phút này dung nhập hóa hình trạng thái bên trong, ngoại nhân căn bản nhìn không ra mảy may mánh khóe. Chỉ cần Lâm Hổ mình không thừa nhận, cũng không phải người biết nội tình, ai cũng không biết phát hiện vấn đề này. Ngay tại các tu sĩ kinh ngạc lập tức, Lâm Hổ lại hướng về một tên khác kim đan cảnh cao thủ phát động thế công. Tu sĩ gia tăng tu vi giá trị là tăng lên. Kim đan cảnh cao thủ có thể gia tăng mấy ngàn tu vi giá trị, thoạt nhìn so với đánh tới trúc cơ cảnh tu sĩ có lời. Bất quá trúc cơ cảnh tu sĩ số lượng nhiều, kim đan cảnh thư thớt, đây cũng là một vấn đề. Nhưng trước mắt chính là mấy tên kim đan cảnh cao thủ. Lâm Hổ cũng phát hiện mình cùng đối phương thực lực sai biệt có chút lớn. Cơ hồ có thể nói là nghiền ép trạng thái. Thuần túy là cũng bởi vì khoảng cách quá gần. Lâm Hổ tốc độ quá nhanh, không cho đối phương lưu lại bao nhiêu thời gian phản ứng. Đây chính là yêu thú ưu thế. Mà Lâm Hổ trước sau như một phong cách, chính là rầm rạp mãng. Động thủ, trực tiếp xông lên đi làm là được rồi. Cho dù là Bạch Đại Mộ truyền cho Lâm Hổ công pháp, đều là thiên về phương diện này. Nhục thân năng lực mạnh, cũng không cần phải theo đuổi thuật pháp, bỏ qua bản thân sở trường, dùng điểm yếu đi cùng người chiến đấu. Đó thuần túy là đầu óc có bao. Nháy mắt công phu, lại là một tên cao thủ bị lật tung. Lâm Hổ trở lại nhìn một cái thiên ý, một đám kim đan cảnh cao thủ dọa đến lui ra phía sau nửa bước. Lâm Hổ thực lực tiêu chuẩn, cho dù là kim đan tam phẩm đối chiến, sợ là cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hai người, đều là bị Lâm Hổ ở trên người đập hú to, tạng phủ đều bị thương. Loại cảm giác này không biết dễ chịu. Còn có ai? Lâm Hổ quát chói tai một tiếng, muốn nhìn một chút còn có kim đan cảnh tu sĩ xông lại không có. Nào biết thiên ý kim đan cảnh những cao thủ nhao nhao vừa nghiêng đầu, hoàn toàn không nhìn Lâm Hổ bên này. An tâm cùng tiên sơn cao thủ chiến đấu, một bộ ta rất bận, ta không đếm xỉa tới bộ dáng của ngươi. Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Có muốn hay không như vậy? Sợ Lâm Hổ chập chập lưới, tốt a, mình bị người chê. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Nếu kim đan cảnh cao thủ đều có đối thủ, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, Lâm Hổ cũng là không nóng nảy, mà là đem ánh mắt đặt ở tu sĩ khác trên người. Thậm chí Lâm Hổ ánh mắt còn tại tiên sơn trên thân mọi người nhìn lướt qua. Luyện khí cảnh tu sĩ cũng liền gia tăng cách 180 tu vi giá trị, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Nếu thật là đem tiên sơn tất cả luyện khí cảnh tu sĩ vòng một lần, Lâm Hổ suy nghĩ mình tám thành liền có thể bước vào yêu anh cảnh giới. Tiên sơn chúng đệ tử không hiểu cảm giác được toàn thân mát lạnh, theo sát rụt rụt đầu. Vừa rồi trong nháy mắt, tựa như là bị ai để mắt tới bộ dáng. Đám người mê mang nhìn bốn phía, Những cao thủ đều có giác ngộ. Phủ cận có mấy ngàn luyện khí cảnh đệ tử. Giờ phút này đều bị ngăn cách bởi cao thủ chiến trường bên ngoài. Không có chịu ảnh hưởng. Không nguy hiểm nha, không ít tu sĩ sờ lên đầu có chút không hiểu ra sao. Lâm Hổ xoay chuyển ánh mắt. Về tới thiên ý đám người trên người. Hổ gia cũng không phải như vậy không tiết tháo người. Thậm chí ngay cả người mình đều muốn đánh ngã. Còn nữa Lâm Hổ nếu thật là chơi như vậy, về sau sợ là toàn bộ tu sĩ đều là địch nhân của mình. Thật muốn gây sự. Cũng muốn học lần này một dạng. Có lý do chính đáng mới được. Tu sĩ cũng không phải yêu thú. Bị đánh một trận. Sao lại không có lấy lại danh dự ý nghĩ. Lâm Hổ gầm thét một tiếng. Vọt thẳng vào cảnh giới thấp tu sĩ tụ tập thể. Trong chớp mắt liền có không ít tu sĩ kêu thảm bay ra. Ngã trên mặt đất không đứng dậy được. Theo tu vi giá trị soạt soạt soạt dâng lên, Lâm Hổ ngược lại là sảng khoái. Nhưng một đám kim đan cao thủ lại không ngừng kêu khổ. Nguyên bản cũng không tính là khuyết điểm. Chốc lát công phu. Liền bị Lâm Hổ làm cho loạn. Đám người giả vờ như không biết. Nội tâm chỉ có thể không ngừng chửi mắng lên. Đáng chết biến thái, thực lực làm sao mạnh như vậy. Đồng cảnh giới cao thủ. Thậm chí ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được. Thế thì còn đánh như thế nào, đám người chỉ có ở trong lòng chờ đợi. Thần tướng nhanh giải quyết tuần sát sứ. Tới thu yêu nghiệt này a. Cũng bởi vì có ý nghĩ này. Mọi người nhìn về phía Lâm Hổ ánh mắt mới vô cùng lạnh lẽo. Phảng phất lại nói. Chờ đợi xem. Đợi chút nữa liền để ngươi đẹp mặt. Bọn họ tính toán gì, Lâm Hổ lòng dạ biết rõ. Chỉ tiếc bọn họ mong đợi tuần sát sứ. Đã sớm xong đời. Đơn giản là Chu Như Họa đại lão một tia thần niệm quá mạnh. Bóp chết vạn tượng cảnh cùng bóp chết một con kiến. Không. Có người nhìn thấy mà thôi. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bị Lâm Hổ tiêu diệt. Toàn bộ chuyển hóa thành tu vi giá trị. Còn sót lại những cao thủ. Cũng có chút ngồi không yên. Có người biểu tình sốt ruột nhìn thoáng qua phương xa. Làm sao thần tướng còn chưa tới đây, bọn họ một phương này tổn binh hao tướng. Cứ tiếp như thế. Trèo trống không được bao lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi xa thậm chí ngay cả nguyên anh cảnh động thủ chấn động đều không có. Trong lòng tự nhiên là có chút loạn. Có chút kim đan tu sĩ muốn vãn hồi khuyết điểm vậy mà đem chiến trường hướng về tiên sơn để tử vị trí mục tiêu kéo tới. Kim đan cảnh chính là cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Nếu thật là rơi tại trong đám người. Đây tuyệt đối là tử thương một mảng lớn. Đây cũng không phải là Lâm Hổ muốn thấy được tràng diện. Hắn cũng biết tràng diện bắt đầu mất khống chế. Mình không có cách nào lại tiếp tục tiểu yêu xuống dưới. Chỉ có truyền tín hiệu lại. Chào hỏi tuần sát sứ tới. Lâm Hổ gầm rú một tiếng. Tuần sát sứ thu đến tín hiệu. Lập tức không ở ẩn tàng khí tức. Nguyên anh cảnh khí tức trong nháy mắt tán giật đi ra. Để ở đây các tu sĩ hoảng loạn không thôi. Chuyện gì xảy ra, đây là tuần sát sứ khí tức, thần tướng đại nhân đâu không, chẳng lẽ thần tướng hắn. Điều đó không có khả năng. Tuần sát sứ yên ổn không có chuyện gì. Khí tức bại lộ về sau. Thậm chí thản nhiên chạy tới. Thoạt nhìn không có nhận qua tổn thương. Đây cũng là xấu nhất kết cục. Đông đảo cao thủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cơ hồ đã tuyệt vọng. Tu chân thế giới lão hổ 67 chương 726 kiểm kê thu hoạch tình thế phát triển không ổn. Bọn họ sao lại không minh bạch tình cảnh của mình. Gia nhập thiên ý. Những năm này không ít bán tiên sơn tin tức. Thậm chí xuyên thấu qua bọn họ. Thiên ý biết được ai lại càng dễ ăn mòn một chút. Lấy bọn họ làm cơ sở. Một chút chút ăn mòn tiên môn thế lực. Bọn họ phản bội tiên môn, phản bội bằng hữu, thậm chí đứng ở tu chân giới mặt đối lập. Nếu như ở trong này bị bắt lại, kết quả tự nhiên có thể đoán trước. Tăng thêm thiên ý cũng sẽ không cho phép có người thổ lộ liên quan tới thiên ý tin tức. Đến lúc đó nói cũng là chết. Không nói cũng là chết. Hoàn toàn lưỡng nan kết cục. Nhưng khi đó gia nhập thiên ý, bọn họ cũng đã nghĩ đến đám này. Không ít cao thủ cũng là quyết đoán. Giận dữ một kích. Lại muốn lấy phản kháng. bước lui trước người tiên sơn cao thủ, liền hướng về tu sĩ cảnh giới thấp trong đám vọt tới. Có ít người hai mắt đỏ bừng, mình sống không được, liều mạng như thế cũng phải mang đi mấy cái. Phấn đấu phía dưới, nói không chừng còn có hy vọng rời đi nơi này. Tình thế trong nháy mắt nghiêm trọng. Tuần sát sứ trước khi ra ngoài, những người này thì có điên cuồng dấu hiệu. Cho nên Lâm Hổ mới không có vì một chút điểm tu vi giá trị tiến một bước mở rộng tổn thương phạm vi. Cản bọn họ lại, Lâm Hổ hét lớn một tiếng. Không cần hắn nhắc nhở, đông đảo cao thủ cũng minh bạch bị đám người này xông vào cảnh giới thấp tu sĩ phủ cận sẽ khiến thương vong to lớn. Những người kia không phải vãn bối của bọn hắn, chính là những cao thủ khác vãn bối. Giờ phút này cũng như vứt mạng đồng dạng xuất thủ. Tuần sát sứ xuất thủ, mấy tên kim đan cảnh cao thủ trong nháy mắt đền tội. Một người trong đó thậm chí muốn trong đám người tự bảo, miễn cho rơi vào tiên sơn trong tay, tiếp theo bị nghiêm hình tra tấn. Cho dù là tiết lộ tin tức, cũng là đường chết một đầu. Bởi vì thiên ý người sẽ không bỏ qua bọn họ, thủ đoạn thậm chí sẽ rất tàn nhẫn. Mãnh liệt tuyệt vọng phía dưới thúc đẩy sinh trưởng ra kinh khủng lực lượng. May mắn tuần sát sứ xuất thủ cấp tốc, lúc này mới ổn định tràng diện. Mấy tên kim đan cảnh cao thủ lập tức khép lại, ngăn trở mấy tên thiên ý cao thủ, không cho bọn họ tiến thêm một bước. Thừa lại mấy người bị tuần sát sứ từng cách đánh chết, tiếp theo chạy đến trợ giúp bọn họ. Cũng không phải tuần sát sứ không muốn để lại người sống, mà là thời gian cùng tình huống không cho phép. Loại thời điểm này, phàm là lưu thủ, cũng không thể bảo đảm điên cuồng đối phương sẽ làm chút gì. Huống chi muốn người sống cũng hoàn toàn không cần quá nhiều, lưu lại mấy người liền có thể. Tuần sát sứ phối hợp kim đan cảnh cao thủ, đem cuối cùng ba tên thiên ý kim đan cảnh cao thủ cầm xuống, dự định hỏi thăm tình báo, tiếp theo cáo chi thượng giới chuyện phát sinh nơi đây tình. Lâm Hổ như lang như hổ, tại uẩn thần cảnh cùng trúc cơ cảnh bầy tu sĩ bên trong bắn vọt, thu thập cuối cùng một đợt tu vi giá trị. Theo tuần sát sứ đám người chế phục kim đan cảnh cao thủ gia nhập chiến trường, hình thức rất nhanh liền bị ổn định lại. Tiên sơn cất giấu thiên ý cao thủ đều bị chế phục. Bất quá cụ thể có phải hay không còn có người cất giấu, Lâm Hổ cũng không dám khẳng định. Như Mã Kiều dạng này, trên danh nghĩa là thiên ý bên trong người, hơn phân nửa cũng nhận được đưa tin. Chỉ là Lâm Hổ dặn dò qua, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền không có ngoi đầu lên. Bất quá nàng là tình huống đặc biệt, dù sao không có hạn chế, cho nên mới không dám đến. Thật muốn có người không có tới, Tần Mụ cũng sẽ không để những người này sống sót. Chắc chắn sẽ chạm thảo trừ căn, giải quyết triệt để vấn đề này. Dù sao một vị khác thần tướng bỏ mình có thể đưa tin triệu tập mọi người chỉ có nàng. Nếu như nhóm người này bất tử, nàng có thể sẽ bại lộ. Tiên sơn đám người thắng lợi, quá trình bởi vì Lâm Hổ tham dự, không tính quá mức hung hiểm, nhưng đám người lại không động dậy nổi. Có người phản bội, có trường bối, có vãn bối, có cùng thế hệ. Ngày xưa tất cả mọi người đã từng là bằng hữu, là đồng tu. Nhưng ngay tại loại này ai cũng không biết vì sao tình huống phía dưới đột nhiên phản bội. Một số người bị chế phục, người đồng tông dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem bọn hắn. Một số người xem như bị đánh chết, người đồng tông cũng mang khó chịu tâm tình. Tràng diện có chút loạn. Cũng may lực lượng nòng cốt vẫn còn, cao thủ chủ trì đại cuộc, tình thế mới sẽ không tiến một bước chuyển biến xấu. Tham chiến chỉ có một bộ phận tu sĩ, còn có thật nhiều tu sĩ tại địa phương khác cũng phát hiện bên này đồ vật. Tuần sát sứ lập tức phái người ra ngoài, cáo chi sự tình, ổn định quân tâm. Hắn phất phất tay, dự định nhốt lại. Ba tên kim đan cảnh cao thủ há miệng muốn tranh thủ cơ hội, nào biết vừa mới đề cập tổ chức sự tình, toàn thân gân xanh lộ ra ngoài, hai mắt bỗng nhiên xông ra ngoài. Theo sát thân thể khỏe mạnh giống như là mất đi chống đỡ đồng dạng, ngã về một bên. Đám người kinh ngạc không thôi, Lâm Hổ cũng đang ngẩn người. Tần Mụ đã mang theo Tiểu Thanh đám yêu chạy đến. phát giác được tình huống này, nhẹ nhàng cùng Lâm Hổ một giọng nói nói. Chú pháp cắn trà, gia nhập thiên ý hoàn toàn không phải Mã Kiều đơn giản như vậy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tuyệt tình phái những người này, vì sao không có gia nhập thiên ý? Thứ nhất, thực lực không tính mạnh. Thứ hai, cũng không có giá trị. Thiên ý yêu cầu không phải là bị chính đạo kêu đánh kêu giết tu sĩ, mà là tiềm ẩn tại tiên môn nội bộ cao thủ. Cứ như vậy mới có giá trị lợi dụng. Nhưng là cái này cũng rất nguy hiểm. Tu vi càng cao, càng có khả năng biết rõ một chút thiên ý tin tức, có bại lộ nguy hiểm. Cho nên mới sẽ có loại này thủ đoạn, để bọn hắn không cách nào thổ lộ tương tự tình báo. Tần Mộ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Những người này liền xem như không có bị chú pháp phản phệ mà chết, nàng hơn phân nửa cũng là muốn xuất thủ. Những người này cũng có thể bại lộ nàng, cho nên nhất định phải xử lý sạch sẽ. Lâm Hổ nhìn một chút ba người kia, thở dài, đem sự tình ném cho tuần sát sứ, mang theo Tiểu Thanh bọn họ đuổi trở về gian phòng của mình. Tới cái nhắm mắt làm ngơ, tùy tiện bọn họ đi xử lý. Lâm Hổ bắt đầu nhìn xem hệ thống, tính toán lên thu hoạch của mình. Mình tổng cộng đánh ngã hơn 300 trúc cơ cảnh tu sĩ. Trúc cơ cảnh có thể cung cấp tu vi giá trị không coi là nhiều. Nhất phẩm 800, cửu phẩm 1320 điểm. Tính được tiếp cận 32 vạn tu vi giá trị. Uẩn thần cảnh đại khái giết chết hơn 40 cái. Nhất phẩm uẩn thần cảnh có thể cung cấp 1500 tu vi giá trị. Cửu phẩm có thể cung cấp 2020 điểm. Đáng tiếc tiên sơn uẩn thần cảnh cao thủ đều không mạnh, chưa có lục phẩm trở lên, cũng liền cung cấp 6,5 vạn tả hữu tu vi giá trị. Kim đan cảnh có thể cung cấp 2200 đến 274 không tu vi giá trị. Ngược lại là đề cập với chính mình thăng tu vi, cần có tu vi giá trị chênh lệch không ít, tính quá lớn. Phòng đoán cẩn thận, tiêu diệt 20 mấy cái kim đan cảnh, liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Bất quá bình thường nào có loại cơ hội này, kim đan cảnh cao thủ tụ tập xuất hiện cũng đều đúng không trốn chạy đối đầu. Hai tên kim đan nhất phẩm cao thủ cung cấp cho mình 4400 tu vi giá trị. Lâm Hổ nhìn trạng thái của mình. Chủng tộc: Hổ có thể là mèo cảnh giới. Yêu đan nhất phẩm nhục thân. Thiết cốt thân thể cao phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái thối thể cửu phẩm, nguyệt hồ hình thái thối thể cửu phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông. Biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú: Bệ ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình. Thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp. Tu vi: 728.376 rút thưởng số lần. Không tu vi giá trị đạt đến 72 vạn. Lâm Hổ đoán chừng không sai biệt lắm đầy đủ mình tăng lên tới yêu đan bát cửu phẩm dáng vẻ. Đáng tiếc trước mắt không phải thời điểm. Tần Mộ dù sao ngay tại bên người, nhất định có thể phát giác được động tính. Nàng cũng không phải lão Tần, một câu phía trên có người liền có thể giải quyết tất cả. Tu chân thế giới lão hổ 67 chương 727 sớm một chút rời cũng tốt, liên tiếp đột phá loại chuyện này, xem xét liền không bình thường. Nhất là Lâm Hổ huyết mạch phổ thông, đặt tại cường đại yêu thú trên người, có lẽ thật có khả năng. Nhưng ở hắn trên người, khả năng thật đúng là không lớn. Lâm Hổ cũng không dám rút thưởng. Trời mới biết Tần Mộ bình thường có phải hay không sẽ dám thị mình. Thần thức diệu dụng vô tận, vạn tượng cảnh nhưng so với nguyên anh cảnh lợi hại nhiều. Loại tình huống này, kim đan cảnh đều có thể dám thị mình, huống chi là nàng. Đến lúc đó không có cách nào giải thích rút ra đạo cổ, đây mới là phiền phức. Còn nữa Tần Mộ lập trường không rõ, chỉ có thể nói mọi người trước mắt là bằng hữu. Nàng bởi vì lão Tần quan hệ, chỉ là cùng mình tìm kiếm hợp tác, không có tiến một bước đối mình ý tứ đồng thủ. Nhưng nàng đến cùng có mục đích gì, Lâm Hổ cũng không biết. Đối phó thiên ý người chuyện này bên trên, Lâm Hổ suy nghĩ mình có thể tín nhiệm nàng. Nhưng những chuyện khác liền không nói được rồi. Đông Ngốc Tây Manh nằm sấp trên mặt đất, vẻ mặt mê mang. Thế giới bên ngoài hào đáng sợ, không phải thiên băng địa liệt, chính là tu sĩ gây chuyện. Tiên sơn đều nát thành mấy khối. Mấy ngày đã xảy ra quá nhiều sự tình, làm cho các nàng cách đầu nhỏ có chút không chuyển qua. Tây Manh thân thể nằm nghiêng, cách đầu nhỏ tựa ở Lâm Hổ mu bàn chân bên trên, nháy nháy mắt, há mồm nói ra: bên ngoài chơi không vui, chúng ta muốn đi trở về. Đông Ngốc đứng lên cũng hướng Lâm Hổ gật đầu một cái. Quá không dễ chơi, hơn nữa tu sĩ đánh lên đó là thật liều mạng. Hai cái tiểu gia hỏa thực lực không mạnh, cũng có thể cảm nhận được uy hiếp, có thể cho các nàng tạo thành uy hiếp người cũng nhiều, tự nhiên có chút sợ hãi. Vẫn là nhà mình địa bàn an toàn, các nàng thực lực mạnh mẽ, không có cái gì đối thủ. Chung quanh yêu thú lại là cả ngày lao động, không có chút nào lục đục với nhau. Ngươi chết ta sống suy nghĩ, ngày bình thường không phải làm việc liền là đang tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ sáng tạo một lần yêu tục. Hết sức hòa bình, đơn giản có đơn giản cách sống, tự nhiên không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Trong lòng biết hai cái tiểu gia hỏa lần này chứng kiến hết thảy không tốt lắm, Lâm Hổ có chút đau lòng. Nhưng dạng này kinh lịch cũng coi là có chỗ tốt, chí ít có thể làm cho các nàng minh bạch thế giới này cũng không phải là các nàng tưởng tượng tốt đẹp như vậy, về sau nhiều một chút lòng phòng bị. Tiểu Thanh cũng cau mày nói: nhân tộc phiền phức, quá phiền toái. Nàng thậm chí hoàn toàn không hiểu được những cái kia thoạt nhìn là bằng hữu người, một giây trước còn tại nói chuyện với nhau chơi đùa, một giây sau liền thành địch nhân. So yêu thú phức tạp nhiều. Yêu thú thế giới rất đơn giản, địa bàn của ta, ta làm chủ, xâm nhập địa bàn chính là địch nhân. Địch nhân từ vừa mới bắt đầu liền không có nói gì khả năng, trừ phi quả đấm ngươi so với ta cứng rắn. Lâm Hổ cười khổ lắc đầu: tiên sơn sự tình không sai biệt lắm cứ như vậy. Lão Tần tâm tâm niệm niệm mang đi Tần Mộ cùng người Tần ra, bản thân thì có truyền thừa tu luyện, thực lực xa không phải nàng có thể tưởng tượng. Lâm Hổ thậm chí không quá muốn cùng Tần gia có quá lớn gút mắt. Dù sao các nàng lệ thuộc vào thiên ý, mọi người xem như đối thủ. Lại phải biết hô hấp pháp người khai sáng, trước mắt không ở tiểu thiên địa, hơn phân nửa là đã đi thượng giới. Thật đúng là không hề lưu lại tất yếu. Nhưng Lâm Hổ lại có chút đau đầu: ta cũng muốn đi à, nhưng là đi như thế nào? Truyền tống trận pháp bị hủy, hiện tại xem ra hơn phân nửa là tiềm ẩn tại tiểu thiên địa tên kia thần tướng cách làm. Tần Mộ hẳn là bản thổ người, bất quá tựa hồ đối với mấy chuyện này không có hứng thú, ngược lại có chút ghét bỏ thiên ý. Chưa chắc là người kia đảo loạn không gian dòng lũ, vạn tượng cảnh hẳn là không làm được. Có lẽ là suy tính ra đối ứng thời cơ, chờ đợi dòng lũ đến. Truyền tống trận pháp bị hủy, đó là chuyện trong dự liệu. Một khi không có truyền tống trận pháp, tiểu thiên địa dễ dàng cho ngoại giới cách biệt, mới thuận tiện hắn thao tác chuyện này. Vô luận như thế nào nháo, cũng không biết có tu sĩ chạy đến. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, trước mắt mới không hề rời đi thủ đoạn. Chí ít tiên sơn phương diện là không được. Điểm ấy Lâm Hổ sáng sớm liền hỏi qua tuần sát sứ, đối phương cũng đã nói nhất định phải chờ đến truyền tống trận pháp chữa trị mới có thể rời đi. Muốn đi à, ta đưa các ngươi à. Lâm Hổ mới vừa nói xong, Tần Mộ liền xuất hiện. Cũng không biết nghe bao lâu góc tường, giờ phút này dựa vào cửa phòng khoanh tay, một bộ đắc ý dáng vẻ. Có địa phương khác có thể rời đi tiểu thiên địa? Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Tên kia tuần sát sứ liền xem như ngưu bức nữa, vậy cũng không đến mức nói có thể thông qua thượng giới tông môn kiểm tra, từ không gian thuyền dài tiến vào tiểu thiên địa a. Tuy nói cái này cái gọi là quy tắc, Lâm Hổ cũng là hiểu, chỉ là nhằm vào bình thường tu sĩ. Giống như là lão Chu dạng này, một câu liền có thể đánh vỡ quy tắc, tùy tiện làm một thân phận, đem Mã Kiều nhét vào đến. Thế nhưng cũng là xây dựng ở Mã Kiều thực lực không mạnh điều kiện tiên quyết. Liền Mã Kiều nếu như muốn tại Tiên Sơn cao thủ, tùy tiện tới cái người đều có thể chụp chết nàng. Tự nhiên không cần lo lắng vấn đề lớn. Cho nên Lâm Hổ phỏng đoán thiên ý hẳn là có con đường khác tiến vào tiểu thiên địa. Tần Mụ buồn cười nói. Cách khác tiểu thiên địa có lẽ không có loại này thủ đoạn. Nhưng ngươi không được quên ta Tần gia dù sao cắm rễ tại trên tiểu thiên địa vạn năm. Vạn năm trước đó, tu chân giới còn không có hình thành cái gì quy mô. Rất nhiều phương diện quản hạt tương đối thư giãn. Cho nên ta Tần gia cũng là có truyền tống trận pháp. Lâm Hổ trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới chỗ này. Tần gia dù sao cũng là bản thổ tu sĩ. Nhất định là có thường nhân không cách nào so sánh nổi tình. Nhưng vẫn còn có chút vượt quá Lâm Hổ dự kiến. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Cao mày nói. Nghe nói Bạch Hổ Thành cũng là thành lập trên vạn năm. Những cái kia đại tiên môn cũng không đến nỗi chỉ có trên vạn năm lịch sử a. Bọn họ trước đó chẳng lẽ không quản lý phương diện này? Tần Mụ khẽ cười nói. Thế gian này tông môn lịch sử, lấy Ngự Thú Tông dài nhất, nhưng sáng lập cũng bất quá hơn 11.000 năm. Về sau mới có những cái khác tông môn lục tục thành lập. Tùy theo chế định trước mắt quy tắc, hiện tại xem ra vẫn là vội vàng vì đó, không tính là quá nghiêm mật. Lâm Hổ cau mày nói, Ngự Thú Tông mới hơn 11.000 năm lịch sử, không thể nào. Cái kia nhiều cao thủ như vậy, đều là gần một vạn năm ở giữa đàn sinh tiên đạo cao thủ, có thể sống bao lâu? Tần Mùa cười tủm tỉm nói, tiên đạo cao thủ, bảo thủ cũng là có thể sống 3 vạn năm trở lên. Về phần tại sao mới hơn 1 vạn năm lịch sử, ta cũng không biết. Lâm Hổ có chút hồ đồ rồi. Hắn còn tưởng rằng tu chân giới phát triển mấy chục vạn năm đây. Dù sao tu sĩ tuổi thọ lớn lên là phổ thông thế giới không cách nào so sánh. Lẽ ra có được ưu thế cực lớn mới đúng. Chẳng lẽ vạn năm trước mới nghênh đón linh khí khôi phục, thành lập tu sĩ thế giới? Lâm Hổ có chút hồ đồ rồi. Dù sao trước đó hiểu rõ không nhiều. Hơn nữa thế giới này không có internet. Ở đâu là dễ dàng như vậy hiểu được tin tức tương quan. Vùng thế giới này lớn vô biên, không ít tu sĩ cuối cùng cả đời khả năng đều đi không ra Bạch Hổ Thành phạm vi, càng không có khả năng biết rõ quá nhiều tin tức. Lâm Hổ gãi gãi đầu nói, cảm giác cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau. Tần Mụ buồn cười nói, tưởng tượng cùng hiện thực vốn là có khoảng cách, nếu như ngươi muốn đi, sớm làm cũng tốt. Vì sao? Lâm Hổ sững sờ. Vì để tránh cho phiền phức, đợi đến truyền tống trận pháp chữa trị, lại từ quan phương con đường đi, không phải so lén qua tốt hơn nhiều nha. Tần Mụ trầm giọng nói, tỏa thần liên biến mất sau, ta cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả, nhưng luôn có chút dự cảm không tốt. Chậm thì sinh biến, sớm một chút rời đi luôn luôn có chỗ tốt. Tu chân thế giới lão hổ 67 chương 728 ngươi sinh lão Tần năm bao nhiêu tuổi? Liên quan tới tỏa thần liên phương diện, nàng biết đến cũng không nhiều. Bất quá tỏa thần liên xuất hiện về sau, biểu hiện phi thường cường thế. Hơn nữa bậc này chí bảo, không có khả năng vô duyên vô cớ tiềm ẩn tại tiểu thiên địa bên trong. Tất nhiên là có nguyên nhân. Nàng cũng có chút bận tâm tiểu thiên địa sẽ phát sinh dị biến. Cũng may trước mắt nhìn tới là không có ảnh hưởng gì. Lâm Hổ cau mày nói, bây giờ rời đi sẽ có hay không có phiền phức? Tần Mộ cười nói, không quan hệ, đẩy cho Chu Tước lệnh là được. Chu Tước lệnh lực lượng đầy đủ xé ra tiểu thiên địa, bảo vệ an toàn của các ngươi. Chu Tước lệnh lực lượng Lâm Hổ cũng được chứng kiến. Cái đồ chơi này bản thân liền là một cái pháp bảo, càng là đã dung nạp thập nhị kình cao thủ Chu Như Hỏa lực lượng, một đầu ngón tay liền có thể xé ra tiểu thiên địa bình chướng. Phương diện an toàn tự nhiên cũng không quan tâm. Cái kia lão Tần đây? Lâm Hổ hỏi. Tần Uyển Nhi bị Tần Mụ lấy đi tới một thay mận đổi đào, Lâm Hổ cũng không có dự định một người rời đi. Tần Mụ cười tủm tỉm nói, ta nói qua nàng vị trí rất an toàn, Nhưng khi đó cả phiến thiên địa đều xảy ra vấn đề. Các nơi đều có tai họa. Cho dù là Tần gia tổ địa đều tính không được tuyệt đối an toàn. Ngươi cho là ta dựa vào cái gì dám xác định như vậy? Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Giật mình nói. Chẳng lẽ ngươi đem nàng ném đến tiểu thiên địa bên ngoài đi? Nhưng bên ngoài không phải có dòng lũ. Chính nguy hiểm lấy sao? Tần mụ trắng Lâm Hổ một cách nói. Nàng là ta nữ nhi. Ta chẳng lẽ còn sẽ hại nàng hay sao? Không xác định tình huống bên ngoài. Ta dám ném nàng ra ngoài? Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt Tần mụ không phải người không đáng tin cậy, không đến mức nói cầm lão Tần mạng nhỏ nói đùa. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Vậy ta liền đi liên hệ tuần sát sứ. Liền nói mượn nhờ Chu Tước lệnh lực lượng rời đi nơi này. Nếu lão Tần bây giờ đang ở bên ngoài, Lâm Hổ cũng lo lắng nàng xảy ra chuyện. Tăng thêm lũ tiểu gia hỏa cũng muốn rời đi. Tự nhiên là càng sớm càng tốt. Còn có tiểu thiên địa phát sinh sự tình, tất yếu nói cho lão Chu bọn họ mới được. Quyết định chuyện này, Lâm Hổ lập tức liên hệ tuần sát sứ. Bây giờ vấn đề không lớn. Tăng thêm tỏa thần liên đã mất đi. Tuần sát sứ ngược lại không cần tiếp tục tỏa trấn ở trận pháp phạm vi bên trong. Trực tiếp chạy tới. Lâm Hổ nói ngay vào điểm chính. Tiên Sơn nguy cơ đã giải trừ bỏ. Ta cũng phải chạy trở về phục mệnh. Đem sự tình cáo chi phía trên. Tuần sát sứ cũng biết vấn đề này dù gì. Có chút thoát ly thượng giới khống chế. Tự nhiên là càng sớm càng tốt. Bất quá hắn lo lắng nói. Nhưng hiện ở truyền tống trận pháp bị hủy. Thượng sứ như thế nào rời đi? Lâm Hổ cười tủm tỉm nhìn một chút đối phương. Tuần sát sứ bừng tỉnh đại ngộ, Chu Tước lệnh uy. Lực, hắn thế nhưng là thấy tận mắt, muốn rời khỏi tiểu thiên địa dễ như trở bàn tay, lập tức không ở giữ lại. Một lần này may mắn mà có Lâm Hổ, Tiên Sơn mới miễn đi nguy hiểm. Tuy nói theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hổ là phụng mệnh mà đến, nhưng bọn hắn lại không thể không cảm kích. Thượng sứ chờ một lát. Tuần sát sứ nói gấp. Không bao lâu công phu. Hắn liền chạy tới. Một lần này lại góp nhặt một bộ phận tài nguyên. Định cho Lâm Hổ một vài chỗ tốt. Lâm Hổ tiếp sang xem một cái. Không coi là nhiều. Cũng liền mấy chục vạn linh thạch. Tiểu thiên địa dù sao đồ vật không nhiều. Một lần này tổn thất lại lớn. Thêm bên trên lần trước đã đưa Lâm Hổ không ít thứ. Túi tự nhiên gấp không ít. Lâm Hổ thở dài. Trách trời thương dân nói. Tiểu thiên địa gặp đại nạn này. Có không ít thương vong. Những tư nguyên này. Liền giữ lại hỗ trợ trùng kiến gia viên A. Tuần sát sứ xứng sờ. Nhất thời có chút khó thích ứng. Trước kia sứ già. Đại bộ phận đều sẽ vơ vét một bộ phận. Chỗ nào giống như là Lâm Hổ dạng này. Thế mà lại nói ra những lời này. Lập tức cảm kích nói. Ta thay mặt gặp nạn các tu sĩ. Cảm tạ thượng sứ. Lâm Hổ ngẩn người. Chính mình cũng không phản ứng kịp. Gặp được loại chuyện này. Lâm Hổ là thật không tốt lấy thêm đồ của người khác. Tiếp theo chính là mấy chục vạn linh thạch. Hổ gia thực không thiếu. Nhưng tuần sát sứ thái độ này lại làm cho hắn có chút mộng bức. Ta lấy tiền của ngươi. Khao người của ngươi. Ngươi còn muốn cảm tạ ta. Đây là cách đạo lý gì? Lâm Hổ cảm khái không thôi. Phất phất tay. Xem như triệt để cáo biệt. Thu thập đồ đạc xong về sau. Lại cùng Tử Bạch đám người chào tạm biệt xong. Lâm Hổ tốt xấu là ngự thú tông xuất thân. Tại Lâm Hổ xem ra. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Tử Bạch lại là khẩn trương không được. Lâm Hổ lai lịch cực lớn. Còn có Chu Tước lệnh loại này pháp bảo khủng bố. Một lần này lại đại xuất danh tiếng. Từ nay về sau. Tiên Sơn ngự thú tông sợ là không có người sẽ khinh thường. Cho dù là mọi người quy tắc ngầm đúng không nâng lên mặt thế lực. Thế nhưng không chịu nổi cảnh giới thấp tu sĩ. Sẽ hướng tới ngự thú tông. Dù sao Lâm Hổ thực lực bày ở chỗ này. Lâm Hổ tại tiểu thiên địa lo lắng không nhiều. Ngược lại là Mã Kiều người nhà để Lâm Hổ có chút yên lòng không xuống. Lập tức cùng Tử Bạch nói việc này. Mời hắn chiếu cố một phen. Nếu là tình huống cho phép. có thể thu nhập tông môn, thử nghiệm bồi dưỡng một phen. Bất quá không ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao các nàng niên kỷ đã rất lớn, bản thân tư chất cũng không phải rất xuất sắc, không biết có thành tựu quá lớn. Làm xong tất cả về sau, Lâm Hổ mới dự định rời đi. Trước khi rời đi, hắn cũng không có quên đòi hỏi chỗ tốt. Bất quá Tần Mụ cũng không phải thiên miêu, không có loại kia lười biếng tính tình, không phải dễ đối phó. Lâm Hổ mở miệng thời điểm có chút tâm thần bất định, nói lần trước chuyện này có thể thực hiện sao. Dịch Dung sự tình Tần Mụ thấy Lâm Hổ bộ dáng này, trong lòng không khỏi cười một tiếng, lúc này mới lên tiếng. Nhưng thật ra là rất đơn giản sự tình, học được không khó. Nói xong, nàng tiện tay lau mặt một cái, lập tức lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Nàng bộ dáng này đáng yêu không kịp lão Tần, nhưng là nhiều hơn mấy phần thanh cao, lạnh như băng la lịa hình thể, thoạt nhìn cũng là không tệ, hoàn toàn phong cảnh bất đồng nha. Tần Mụ đưa tay vươn hướng Lâm Hổ nói ra, nhìn. Lâm Hổ lúc này mới nhìn sang, phát hiện trên tay nàng có một tầng thật mỏng đồ vật, thoạt nhìn như là mặt nạ dưỡng da, bất quá lại là cực kỳ trong suốt bộ dáng, hẳn là mặt nạ. Tần Mụ nói ra, pháp bảo mà thôi, thứ này so với bình thường mặt nạ da người muốn càng tinh tế hơn, bất quá chỉ là chế tác khó khăn. Ta liền tấm này, ngươi có muốn hay không? Lâm Hổ thở sâu, một cái rắm cái này pháp bảo là lão Tần bộ dáng. Chẳng lẽ hổ ra cái này 1m8 dáng người còn có thể dùng lão Tần mặt hay sao? Điều này không khỏi làm Lâm Hổ nhớ tới vừa kia xúc na cha. Hổ ra mang lên thứ này đoán chừng tình huống cũng không khá hơn chút nào a. Lâm Hổ có chút buồn bực, đã nói xong dạy ta cái này tay, kết quả là lừa phỉnh ta. Tần Mụ cũng không phải người tốt. Thấy Lâm Hổ có chút buồn bực, Tần Mụ không hiểu vui vẻ. Lực lượng nhất truyền, thân thể treo trên bầu trời, vỗ vỗ Lâm Hổ nói, kỳ thật cũng không cần phải khó chịu, có lẽ tương lai ta có thể cho ngươi làm một cách tới. Vấn đề này coi như ta không tốt, xem như đền bù tổn thất. Trả lời ngươi một vấn đề a, hoặc là tùy tiện cho ngươi mấy bộ công pháp. Lâm Hổ trợn trắng mắt, hổ ra còn thiếu ngươi điểm này công pháp. Hắn trong mắt tại nhất truyền, hỏi vội, trả lời vấn đề cũng được. Tần Mụ gật đầu một cái. Lâm Hổ nói gấp, vậy ngươi nói cho ta, ngươi sinh lão Tần năm bao nhiêu tuổi? Đây đại khái là Lâm Hổ chuyện muốn biết nhất. Lão Tần hiện tại mới 15 tuổi, nhưng Tần Mụ đã là vạn tượng cảnh cao thủ, ứng nam chân dùng 50-60 năm thời gian mới nguyên anh nhất phẩm. Cái này về sau tốc độ càng ngày sẽ càng chậm. Nói như vậy, trong vòng 300 năm đến nguyên anh cửu phẩm, liền xem như thiên tài. Vạn tượng cảnh sợ là ít nhất cũng phải 500 năm trở lên. Nếu như Tần Mụ cảnh giới cao hơn, tỷ như là vạn tượng cảnh ngũ lục phẩm trở lên, nói không chừng nàng hiện tại cũng đã hơn ngàn tuổi. Tu chân thế giới lão hổ 67 chương 729, gia hỏa này đầu óc làm sao lớn lên? Còn nữa, tu vi càng cao thì càng khó sinh ra hậu nhân. Đây là tu sĩ thiết luật. Nhất là nguyên anh cảnh bên trên, rất ít có thể nghe được phương diện này tin tức. Đương nhiên cũng hoàn toàn không phải ngoại lệ. Bất quá vậy cần cực lớn tinh thần cùng đầu nhập, không chừng phải kể tới ngàn năm cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ mới có thể thành công. Nhưng Tần Mụ tình huống rất cổ quái. Chí ít nàng cư trú tại Tần Quốc, đây là phàm nhân quốc độ, liền không khả năng nói sống gần 100 tuổi. Cho nên nàng cùng lão Tần quan hệ trong đó, để Lâm Hổ có chút hiếu kỳ. Tần Mụ hít đôi mắt một cái, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ nói, chẳng lẽ không biết số tuổi là nữ nhân bí mật sao? Lâm Hổ tắc lưới, xem bộ dáng là lấy được đối ứng đáp án, cũng không có ở trên đây xoắn xuýt, mà là nói thẳng, là ta mạo muội. Không nên bởi vì tò mò liền sách vấn đề của phương diện này. Tần Mụ yên lặng gật đầu, bầu không khí có chút xấu hổ, không tính là tốt. Nàng không ở trên đây xoắn xuýt quá lâu, mà là mang theo Lâm Hổ đám người rời đi Tiên Sơn. tại đi ra tiên sơn về sau, Lâm Hổ còn có chút bận tâm Mã Kiều vấn đề. Bất quá hắn thừa dịp Tần Mộ không ở, vụng trộm động tới xiềng xích liên hệ Mã Kiều. Phát hiện Tần Mộ cũng thông chi Mã Kiều. Bất quá không nói với chính mình đám người mà thôi. Có một số việc Tần Mộ cũng không hiểu rõ tình hình. Bất quá Mã Kiều bị ép đối phó Tần Uyển Nhi những chuyện này, nàng sợ là nhìn ở trong mắt. Liền xem như không có Lâm Hổ xuất hiện, đoán chừng thời khắc cuối cùng cũng sẽ vận dụng thiên ý lực lượng tiêu diệt Thủy Nhi người này. Ở này trung gian đóng vai trọng yếu vai diễn Mã Kiều cũng không có bị nàng làm sao ghi hận. Có thể là minh bạch ngay lúc đó tình cảnh, thậm chí còn xem như khá là chiếu cố Mã Kiều. Nhưng nếu như Mã Kiều lúc trước dám thực ra tay, Lâm Hổ đoán chừng nàng sớm mất. Những chuyện khác, bởi vì phát sinh thời điểm chung quanh không có những người khác, hơn nữa quá mức thần bí, tỉ như Lâm Hổ dùng xiềng xích khống chế Mã Kiều sự tình, nàng cũng không rõ ràng. Lâm Hổ tự nhiên cũng giả bộ không biết rõ. Ra tiên sơn về sau, Tần Mộ trực tiếp mang theo đám người phi hành. Lâm Hổ chú ý tới, nàng như vậy cao thủ, cho dù là quấn theo đám người phi hành thời điểm, thể nội lực lượng đều không làm sao tán giật đi ra, thu nạp thật chặt, rất khó cảm ứng ra thực lực của nàng. Nàng đối với lực lượng khống chế tỉ mỉ, thậm chí không cần thủ đoạn đặc thù, tại tuần sát sứ trước mặt mù lắc, đối phương đều nhìn không ra rốt cuộc. Một đường bên trên thế gian cũng chịu ảnh hưởng. Tỏa thần liên dung chuyển, ảnh hưởng là cả thiên địa, chỉ là cách này bên cạnh tương đối tình huống đơn giản hơn một chút. Có nhiều chỗ chỉ là nho nhỏ động, không có tạo thành cái gì nhân viên thương vong. Cách này cũng không thể rời bỏ mấu chốt thời điểm. Tiềm ẩn ở chung quanh các tu sĩ xuất thủ, tổ chức đám người tránh né. Tần Mộ tốc độ không tính đặc biệt nhanh, đại khái cũng có tuần tra chung quanh một cái tình huống. Xem như nữ đế, nhưng thật ra vô cùng xứng chức, tối thiểu nhất chú ý Tần quốc lãnh thổ nhân dân sinh hoạt. Lâm Hổ đám người tiêu tiêu sái sái, coi như khổ Mã Kiều. Nàng không dám tùy ý tế ra phi hành pháp bảo, miễn cho gây phiền toái, chỉ có thể là hất ra hai cái đùi, đi tương đối người ở thưa thớt địa phương. Nhưng dù sao chỉ có chút cơ cảnh giới, muốn bắt kịp Tần Mộ tốc độ, tự nhiên có chút thảm. Tần Mộ thả chậm tốc độ, làm sao không phải là cùng với nàng truy đuổi cơ hội. Nếu không Mã Kiều liền bóng dáng của nàng đều không nhìn thấy. Lâm Hổ đám người bước vào Tần quốc nửa ngày sau, Mã Kiều cũng mới đi theo qua. Dựa theo Tần Mộ lưu lại tín hiệu, theo sát chạy tới Tần quốc Hoàng Lăng. Lâm Hổ nhìn qua Hoàng Lăng, không nghĩ tới truyền tống trận pháp thế mà cũng là trốn ở chỗ này. Tần gia bí mật là thật không ít. Tần Mộ nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo đám người tiến vào Hoàng Lăng. Nơi này Lâm Hổ không xa lạ gì, không tới thời điểm, cơ bản thuộc về mù đi. Lãng phí thời gian không nói, còn gặp thường đến đủ loại cản trở. Lâm Hổ có điểm tâm tư. Tần Mộ hẳn là không biết nơi này cơ quan nhân bị mình hủy đi hơn phân nửa a. Cũng may Tần Mộ đi đường tắt, tại rất nhiều nơi đều có ẩn núp cánh cửa, người không biết chuyện liền xem như phát hiện, không biết vị trí cụ thể, khả năng so đi lên mê cung bản thân còn muốn phiền phức. Có Tần Mộ dẫn đường, vấn đề liền không lớn. Rất nhanh liền tiến vào địa cung chỗ sâu. Nhìn qua Tần Mộ lần thứ hai mở ra cửa ngầm, Lâm Hổ không khỏi lắc đầu. Cũng không phải là vị trí trung tâm, mà là toàn thân 2/3 chỗ. Thoạt nhìn là tầm thường thông đạo bên trong, lại ẩn giấu đi tầng thứ hai lối vào. Cái đồ chơi này để hắn nhớ tới năm đó chơi hắc ám thời điểm, bất quá hiện thực mê cung cửa vào càng thêm phức tạp. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, Hoàng Lăng tồn tại nhiều năm như vậy, liền không có người phát hiện có vấn đề sao? Đương nhiên là có một chút thích xen vào chuyện người khác người, bất quá bọn hắn hiện tại cũng không quản được sự tình. Tần Mộ lạnh nhạt nói ra. Lâm Hổ dùng mình một cái, những người này hoặc là bị thiên ý hấp thu, hoặc chính là bị xử lý. Kết quả rất khốc liệt. Thiên ý ở phương diện này thế lực không tầm thường, cũng là Tần gia có thể như vậy xuôi gió xuôi nước nguyên nhân. Lòng đất tầng thứ hai, diện tích càng lớn, nhưng cấu tạo không như trên mặt phức tạp. Không sai biệt lắm cùng tầng thứ nhất khoảng cách mấy chục mét khoảng cách. Lâm Hậu ngẩng đầu về sau, có thể phát hiện phía trên thác ấm lấy văn lộ kỳ quái. Trận pháp lần trước hắn liền cảm thấy mê cung có trận pháp. Bằng không thì đơn thuần mê cung đi xuống, lại làm cho Lâm Hổ đám người thường xuyên trở lại tại chỗ, còn không phát hiện được bao nhiêu gì dạng. Chí ít tìm không thấy trận pháp xuất xứ. Nguyên lai là trốn ở chỗ này. Đi tiếp nữa, đen nhánh địa cung bên trong, hai bên bắt đầu hiện ra nhất đỉnh quang mang. Trên vách tường khảm nạm đều là dạ minh châu, tản ra quang mang nhàn nhạt. Lâm Hổ thầm hô một tiếng xa xỉ. Đi đến cuối cùng, Lâm Hổ mới phát hiện một cái cùng loại truyền tống trận địa phương. Trung quanh có đài điều khiển, trên mặt đất có truyền tống trận pháp bộ phận trận văn. Nơi này hẳn là điểm cuối cùng. Tần Mộ hướng đi bàn điều khiển, hai tay nhanh chóng thao tác. Lâm Hổ cùng qua nhìn một cái. Cái đồ chơi này phi thường phức tạp, có rất nhiều cơ quan, người ngoài nghề căn bản không hiểu đều là làm cái gì. Bỗng nhiên Tần Mộ nhướng mày, nghi ngờ nói, quả nhiên xảy ra vấn đề. Lão Tần đã xảy ra chuyện. Lâm Hổ giật mình, nghe được xảy ra vấn đề về sau, liền cho rằng là Tần Uyển Nhi xảy ra sự tình. Tần Mộ lắc đầu nói, không phải nàng, mà là tiểu thiên địa. Rất nhiều định vị tọa độ đều xuất hiện vấn đề. Cái này hẳn không phải là dòng lũ tạo thành ảnh hưởng, mà là tiểu thiên địa bản thân đang di động. Tiểu thiên địa di động, Lâm Hổ không hiểu ra sao. Tần Mộ khẽ cười nói, tỏa thần liên có lẽ cũng không phải là đơn thuần như vậy xuất hiện ở tiểu thiên địa bên trong. Tối thiểu nhất hẳn là có thể để tiểu thiên địa sẽ không xê dịch vị trí. Tính, ta trước đưa các ngươi rời đi, vào trận. Nàng không muốn nói tiếp, Lâm Hổ cũng không cách nào hỏi lại, bất quá đầu óc xác thực loạn tao tao. Tỏa thần liên định trụ tiểu thiên địa, để tiểu thiên địa sẽ không xê dịch vị trí. Cái kia nhìn thấy một màn kia, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Người kia là bị tỏa thần liên vây khốn, vẫn là hắn dùng tỏa thần liên trói lại vô số tiểu thiên địa? Cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Đứng ở truyền tống trận pháp bên trong, một trận quang mang phất qua, Lâm Hổ liền cảm giác được trước mắt sự vật dần dần mơ hồ. Một đạo kỳ diệu quang mang trong phút chốc quan sát thiên địa, chớp mắt tức thì, căn bản không có người chú ý tới. Đưa đi Lâm Hổ đám người, Tần Mùa ánh mắt thâm thúy hết sức, sờ lên khuôn mặt của mình, lẩm bẩm nói, gia hỏa này đầu óc làm sao lớn lên, thế mà lại hoài nghi ta cùng Uyển Nhi quan hệ. Tu chân thế giới lão hổ 67 chương 730, ngươi làm sao mới đến cứu ta a? Người bình thường nơi nào sẽ có phương diện này nghi hoặc. Chỉ có thể nói Lâm Hổ đầu óc là thật không bình thường. Nàng không khỏi thở dài, hướng về cửa vào đi đến nói, sự tình xử lý tốt về sau, ta cũng liền có thể yên tâm rời đi phiến thiên địa này. Cho tới nay, nàng không cách nào rời đi. Thuần túy là bởi vì thiên ý thế lực ở chỗ này, Tần gia rất nhiều người, nàng không có khả năng không quan tâm. Tăng thêm thân phận của mình là che giấu Tần gia một trong những nguyên nhân, tự nhiên không thể thiếu nàng. Tiếp theo liền xem như thiên ý không thấy, còn có tiên sơn tu sĩ tại, tuần sát sứ cấp bậc này, không thấy thiên ý cùng nàng ẩn tàng sự thật, sớm muộn sẽ phát hiện tiểu thiên địa bí mật. Một lần này, nàng dự định đem tiên sơn tu sĩ toàn bộ lấy đi, chỉ lưu lại Tần gia người. Bây giờ tiểu thiên địa sinh ra biến hóa, ngược lại hợp ý của nàng. Từ nay về sau, rất khó có người tìm tới tiểu thiên địa vị trí cụ thể. Nàng tự nhiên có thể yên tâm rời đi. Trước mắt tình cảnh biến đổi, lại mở mắt ra thời điểm, Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Sân ra tiểu thế giới bên ngoài, truyền tống trận pháp kết nối chỗ, là có sân ra tồn tại. Bất quá chỗ kia hơi lớn, trước mắt cái này tương đối nhỏ, thoạt nhìn cũng không chính quy. Trông coi sân ra không phải nghiêm chỉnh tu sĩ. Nào có nghiêm chỉnh tu sĩ đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi con mắt. Đông ngốc Tây manh có chút sợ hãi dựa vào Lâm Hổ. Tiểu Thanh Tử ghé vào Lâm Hổ đầu vai. Hướng đối phương phun lạnh như băng lưới. Lâm Hổ âm thầm kinh ngạc. Người này tu vi rất mạnh. Sợ là có nguyên anh cảnh giới thực lực. Không thực lực như vậy. Cũng không dám lợi dụng pháp bào. Đóng tại cái này không gian hỗn độn. Thần tướng đã thông báo qua, chư vị mời lên thuyền à. Người kia đạm mạc mở miệng. Cố ý cải biến thanh âm. Không lưu chút nào sơ hở. Để cho người ta đoán không ra thân phận của hắn. Thuyền. Lâm Hổ nhìn về phía sân ga bên cạnh đỗ không gian thuyền dài. Diện tích so sánh với thời điểm ngồi muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng bề ngoài dù sao mới lạ. Thoạt nhìn cấp bậc không kém. Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Chúng ta có thể cưới cái này trực tiếp trở lại Bạch Hổ thành. Người kia lắc đầu nói. Không được. Tất cả không gian thuyền dài. Phía trên đều có ghi chép. Thiên ý thuyền dài. Không ở ghi chép phạm vi. Sau khi tiến vào. Rất dễ dàng gây phiền toái. Ta sẽ dẫn các ngươi đi Tần Uyển Nhi vị trí. Thời gian đã coi là tốt. Không lâu sau nữa. Sẽ có không gian thuyền dài qua. Các ngươi thừa cơ kêu cứu. Đi đường này là được rồi. Lâm Hổ gật đầu một cái. Hắn thật đúng là cho rằng cái này thuyền dài liền có thể đem chính mình đưa đến nhà đây. Đề cập Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ cũng có chút bận tâm. Hắn đưa tay đặt ở ốm tay áo bên trong. Nắm thật chặt chu tước lệnh. Một khi có chuyện phát sinh. Liền trước tiên tế ra. Hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng những người này. Thậm chí Tần Mộ ý nghĩ. Lâm Hổ đều có chút nhìn không thấu. Mang theo lũ tiểu gia hỏa leo lên thuyền dài. Thuyền dài liền hành xử. Thiên ý thực lực phạm vi cực lớn. Không gian thuyền dài vận hành lộ tuyến. Đều đã nhớ kỹ trong lòng. Giờ phút này cố ý chệch hướng đường thủy. Đương nhiên sẽ không cùng chính quy thuyền dài gặp gỡ. Từ không bên trong. Một tòa vứt bỏ đã lâu không gian thuyền lớn. Phiêu phù ở cách này không gian hỗn độn bên trong. Bề ngoài thoạt nhìn vô cùng cũ nát. Trong thuyền lớn ầm ầm có thanh âm truyền tới. Thỉnh thoảng kèm theo người tiếng giống. Ngay sau đó chính là đồ vật thanh âm bị đập bể. Lâm Hổ ngồi không gian thuyền dài khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần. Tại sắp tiếp cận thuyền lớn thời điểm. Cái kia lái xe thuyền lớn người đi tới. Đối Lâm Hổ nói ra. Ta đưa chư vị đi qua. Tần Uyển Nhi cũng ở nơi đây. Nhớ lấy không muốn rời đi thân tàu phạm vi. 2-3 ngày sau đó. Liền sẽ có thuyền dài qua. Đến lúc đó các ngươi có thể mượn cơ hội này trở về Bạch Hổ Thành. Nói xong. Hắn tự tay nâng lên một chút. Nguyên Anh cảnh lực lượng đem Lâm Hổ cùng lũ tiểu gia hỏa bao vây lại. Thuyền dài tại thuyền lớn một bên nghiêng người mà qua. Thừa cơ hội này. Đối phương đem Lâm Hổ đám người đưa vào thuyền lớn. Thuyền lớn này không biết bỏ phế bao lâu. Lẻ loi trơ trọi ở nơi này hư không bên trong trôi nổi. Xem như ít có không gian rác rưởi. Tiến vào thuyền lớn. Thuyền lớn này vô cùng to lớn. Nhưng cấu tạo nghiêm mật. Mỗi một chỗ đều là có giá trị không nhỏ chất liệu. Cho nên liền xem như vứt bỏ hồi lâu. Đợi ở phía trên vẫn có cảm giác an toàn. Phá Lâm Hổ đang nghiên cứu bốn phía. Lại nghe thuyền lớn xuất thân có âm thanh hiện lên. Đây là Lão Tần Tần Uyển Nhi thanh âm. Lâm Hổ sao lại nghe không hiểu. Hắn bận bịu mang theo tiểu gia hỏa hướng về thanh âm đầu nguồn chạy tới. Thuyền lớn chỗ sâu. Tần Uyển Nhi tóc tạp nhăm. Trên người tiểu quần tử váy kiểu Lolita. Cũng sớm đã khiến cho rách tung tóe. Quần áo trên người. Càng là chỉ có thể che khuất tiểu ngực. Thành phi thường trào lưu hở rốn trang. Trên đường đi có không ít tan ra thành từng mảnh cơ quan nhân. Trước người càng là có hai cách bình thường hoạt động cơ quan nhân. Cơ quan nhân cảnh giới không rõ. Nhưng động thủ thời điểm. Sẽ chuyển đổi nguồn năng lượng xem như động lực. Mãnh liệt sóng sức mạnh. Có thể phát huy ra đến gần vô hạn uẩn thần cảnh lực lượng. Tần Uyển Nhi nháy mắt. Thoạt nhìn hết sức mỏi mệt. Một bộ đã chiến đấu thật lâu bộ dáng. Một bên tán loạn cơ quan nhân. Chính là chiến đấu chứng minh. Nàng thân thể nhỏ bé vô cùng linh hoạt, so với chính là bị động công kích cơ quan nhân, có không có gì sánh kịp ưu thế. Cũng chính là bởi vì như thế, ở cảnh giới lực lượng thuận tiện kém một chút, lại có thể chiến thắng đối phương. Cơ quan nhân công kích cũng không linh hoạt, trên căn bản là có dấu vết mà lần theo. Mắt nhìn trước mắt hai cái cơ quan nhân cùng một chỗ xông lại, Tần Uyển Nhi qua tôi luyện, một chút cũng không hoảng loạn. Nhìn chằm chằm hai cái cơ quan nhân động tác, thân thể hướng phía trước lao xuống, vòng qua đối phương thế công, thôi động chân nguyên trong cơ thể, nắm tay nhỏ trực tiếp đập xuống. Ầm vang một tiếng truyền đến, hai cái cơ quan nhân bị nàng nện đến lập không dừng chân. Tần Uyển Nhi tựa hồ đã có kinh nghiệm, nện ở liên tiếp bộ vị, nhiều lần công kích, cuối cùng là có hiệu quả. Hai cái cơ quan nhân đồng thời ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng giãy giụa, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Tiểu gia hỏa lập tức nhẹ nhàng thở ra, hai tay chống đỡ lấy nằm sấp trên mặt đất, miệng to thở hổn hển. Còn có hết hay không á, dám thở dốc hai ngụm. Nàng liền lại nghe thấy động tĩnh, một lần này lại là từ phía sau truyền tới, không khỏi oán trách một tiếng. Theo sát hai tay dùng sức khẽ chống, phi thân đạp một cước. Ầm, nàng một cước này thế mà không thể thành công đánh lui đối phương, ngược lại bị bắt. Cái này khiến Tần Uyển Nhi hoảng loạn không thôi. Nàng trước đó chủ quan phía dưới liền bị bắt được, thế nhưng là ăn không nhỏ đau khổ. Nếu không phải là lúc đầu cơ quan nhân thực lực không mạnh, nàng sợ là đều muốn bị xé nát. Tiểu gia hỏa theo sát thân thể uốn éo tránh thoát trói buộc, một cái chân khác cũng đi theo đạp tới. Lão Tần, ngươi làm gì đây? Lâm Hổ lo lắng lão Tần có sai lầm tại nàng giãy giụa thời điểm, liền buông lỏng tay ra. Tiểu gia hỏa này xoay người lại là đạp một cước, để cho hắn có chút im lặng. Đã lâu không gặp, ngươi cứ như vậy hoan nghênh Hổ gia? Hổ gia nơi này là thật không có nhiều tia sáng, bên ngoài là một mảnh hư không. Cũng liền Tần Uyển Nhi trên người mang theo không ít đáng tiền hàng, tự nhiên là có chiếu sáng dùng hạt châu bố trí ở chung quanh, mới có nhàn nhạt tia sáng. Nàng vốn cho rằng nơi này đều là địch nhân, nơi nào nghĩ ra Lâm Hổ sẽ chạy tới. Vừa nghe đến Lâm Hổ thanh âm, Tần Uyển Nhi lập tức có loại tuyến lệ hỏng mất cảm giác. Giữ vững được hơn nửa tháng thời gian khổ cực, cuối cùng là có loại hết mức sáng vẻ. Thân thể nàng lăng không xoay chuyển, lần thứ hai đứng ở thuyền bên trên, nhìn rõ ràng Lâm Hổ dáng vẻ, thế mà liều lĩnh lao đến, đem Lâm Hổ gắt gao ôm lấy, nức nở nói: Hổ gia, ngươi cuối cùng tới cứu ta, nhưng ngươi làm sao mới đến a? Tu chân thế giới lão Hổ 67 chương 731 mẹ ngươi làm thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Hổ nhìn xem đem chính mình gắt gao ôm lấy Tần Uyển Nhi, tóc tạp nhăm, áo rách quần manh, lại nhìn chung quanh một chút cơ quan nhân, những ngày này đoán chừng là chịu không ít đau khổ. Lâm Hổ âm thầm tắc lưới, Tần mụ là thật hung ác a. Lâm Hổ dù sao cũng là yêu đan nhất phẩm thực lực, sao lại không minh bạch Tần Uyển Nhi cảnh giới trước mắt? Mất tích hơn nửa tháng, tiểu gia hỏa đoán chừng một mực đều ở nơi này, cùng những người máy này chiến đấu, đau khổ tự nhiên ăn không ít, nhưng là đem bản thân tiềm lực triệt để kích thích ra. Nàng trên người có một cái hoàn toàn mới chứ vật pháp bảo, hẳn là Tần mụ cho. Nghĩ đến là sẽ không khuyết thiếu đan dược. Loại tình huống này, chiến đấu liên miên, không ngừng luyện hóa đan dược, đem bản thân bước đến cực hạn, thực lực tăng lên phi thường khủng bố. Hơn nửa tháng thời gian thế mà từ lục phẩm vọt tới bát phẩm cảnh giới. Liền Lâm Hổ xem ra bước vào trúc cơ cửu phẩm, sợ là cũng sẽ không cần thời gian quá dài. Gia hỏa này nội tình không phải bình thường, hô hấp pháp cực kỳ cường thế, bản thân lại đầy đủ ưu tú, mấy loại tình huống hỗn hợp lại cùng nhau, mới có thể có tốc độ tu luyện như vậy. Lâm Hổ xem chừng, nếu như mình chỉ dựa vào tu luyện, sợ là thúc ngựa cũng không đuổi kịp nàng. Biết rõ tiểu gia hỏa ăn đau khổ, Lâm Hổ tay trái đem nàng ôm, rõ ràng cảm giác được tiểu gia hỏa cơ thể hơi run lên. Có chút không quá thích ứng loại này thân mật động tác. Tay phải sờ sờ đầu nhỏ của nàng, Lâm Hổ cười nói, không sao, hổ ra đến. Tần Uyển Nhi lúc này mới tránh thoát Lâm Hổ tay trái. Bĩu môi nhìn qua Lâm Hổ. Nàng buồn bực nói. Hổ ra. Ta vì cái gì tỉnh lại liền sẽ ở chỗ này a? Lâm Hổ há to miệng. Trong lúc nhất thời thật đúng là cũng không biết làm sao nói. Chẳng lẽ nói cho nàng. Là mẹ ngươi làm ở phương diện này. Tần mụ là thật hung áp. Lão Tần nếu là tố chất kém một chút. Không chừng sẽ bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hổ cảm thấy chuyện này vẫn là nói cho Lão Tần tốt. Dù sao trở lại Bạch Hổ Thành, Tiểu Thiên Địa ra vấn đề này, nhất định là muốn cặn kẽ giải thích đi qua. Vì rũ sạch Tần mụ quan hệ, Tần Uyển Nhi nhất định phải biết rõ nội tình. Lâm Hổ đang muốn mở miệng, lại nghe được chỗ sâu truyền đến tiếng vang. Lại tới Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt, nàng đã thành thói quen loại tình huống này. Lại tới Lâm Hổ ngược lại là không làm rõ ràng. Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu. Phát hiện lại đi ra hai cái cơ quan nhân. Tuy nói cũng là sản xuất hàng loạt mặt hàng. Nhưng là luyện chế so với Hoàng Lăng phương diện tinh xảo rất nhiều. Thoạt nhìn cũng không phải là bình thường mặt hàng. Cơ quan nhân không tính quá mạnh. Tối thiểu nhất cùng trong Hoàng Lăng gặp được cái kia có thể phát huy kim đan cảnh thực lực cơ quan nhân. Không ở một cái cấp bậc. Lâm Hổ nhất thời cười nói. Thứ này dù sao cũng là vật chết. Chẳng lẽ ngươi còn không đối phó được tại trong Hoàng Lăng chiến đấu qua. Tần Uyển Nhi hẳn là cũng xem như có kinh nghiệm. Tần Uyển Nhi bất đắc dĩ nhìn Lâm Hổ một cái. Mười phần ghét bỏ nhìn về phía người máy kia nói. Hổ ra chính ngươi nhìn. Lâm Hổ nhìn sang, phát hiện bọn họ đi đến vừa rồi ngã xuống cơ quan nhân trước mặt. Theo sát nửa quỳ xuống tới, đưa tay mở ra nằm dưới đất cơ quan nhân bụng dưới cơ quan. Lấy ra linh thạch quảng thô, sau đó cất vào trong thân thể của mình. Lâm Hổ có chút mộng bức, cả kinh nói. Cái này ca múa nhạc còn có thể chơi như vậy? Tần Uyển Nhi buồn bực nói. Bọn gia hỏa này mỗi lần đều sẽ đem trước mặt cơ quan nhân động lực nguyên lấy ra lắp tại trên người mình, dẫn đến thực lực càng ngày càng mạnh. Ta lúc trước không phát hiện vấn đề, bị bọn họ đem chính mình cường hóa đến tiếp cận gần thần cảnh, quá khó khăn đối phó rồi. Về sau mỗi lần đều phải cùng bọn hắn hao tổn đến động lực nguyên không sai biệt lắm làm hao mòn hầu như không còn, mới dám triệt để đánh bại. Suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Cũng không phải nói nàng không thể thừa dịp đối phương ngồi xổm người xuống lắp đặt động lực nguyên thời điểm động thủ. Trên thực tế nàng cứ làm như vậy qua. Kết quả dẫn đến về sau cơ quan nhân thực lực tăng vọt, lơ là sơ suất phía dưới, để cơ quan nhân mang theo 3-4 động lực nguyên, kém chút đem nàng tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Cái đồ chơi này thật là đáng sợ. Thoạt nhìn không linh hoạt. Lại cần động lực nguyên. Nhưng nếu thật là đem người mệt mỏi ở loại địa phương này. Liên tục không ngừng chuyển vận cơ quan nhân đi qua. Cao thủ mạnh hơn nữa. Đều có thể bị tươi sống mài chết. Dù sao tu sĩ nói thế nào cũng là thân thể máu thịt. Không thể lại không mệt mỏi bại. Tần Uyển Nhi nếu không phải là trên người có đan dược. Tăng thêm luyện đan thời điểm. Cũng là thường xuyên cường độ cao thao tác. Mấy ngày kế tiếp, nắm rõ ràng rồi quy luật, miễn cưỡng còn có thể nghỉ ngơi một chút. Sợ là thân thể sớm vượt qua. Lâm Hổ trong lòng cũng minh bạch. Tần mộ lại không có ý định giết chết nàng. Đương nhiên sẽ không quá mức gấp gáp. Lưu lại nhất định chỗ trống. Uẩn thần cảnh cơ quan nhân mà thôi. Lâm Hổ trực tiếp xuất thủ. Thậm chí không cần cái gì mánh khóe. Dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Lâm Hổ lúc này mới cùng Tần Uyển Nhi nói ra. Có một số việc phải nói cho ngươi. Ta suy nghĩ ngươi chính là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Khả năng có chút trùng kích tính. Thấy Lâm Hổ chứng trạc đàng hoàng, Tần Uyển Nhi hít thở sâu một lần. Một bộ ta đã chuẩn bị xong dáng vẻ. Lâm Hổ lấy ra lão Tần nguyên bản chữ vật pháp bảo. sau đó đem chuyện đã xảy ra nói cho Tần Uyển Nhi. Bất quá không nói Tần gia gia nhập Thiên Ý vấn đề này. Lão Tần không có cái gì lòng dạ. Biết rõ vấn đề này không chỗ tốt. Vạn nhất ngày nào đó nói lộ ra miệng. Chẳng những sẽ đem Tần Mộ cùng tiểu thiên địa Tần gia lôi xuống nước. Thậm chí ngay cả chính mình cũng phải tao ương. Vấn đề này quá nghiêm trọng, dính đến Thiên Ý cái tổ chức này, hơn nữa đối phương toan tính hẳn rất lớn. Tần Uyển Nhi nghe Lâm Hổ giảng giải những ngày này phát sinh sự tình, không kiềm hãm được bưng kín miệng nhỏ, một bộ khó tin dáng vẻ. Ngươi nói mẹ ta là tu sĩ, là nàng đem ta làm tới nơi này. Tiểu thiên địa đã xảy ra như vậy lớn sự tình, vậy nàng có chuyện gì sao? Nàng rất khó tiếp nhận sự thật này. Dù sao tại nàng đến Bạch Hổ Thành trước đó, căn bản không có tu sĩ cái khái niệm này. Chỗ nào có thể nghĩ đến Tần Quốc ẩn núp sâu như vậy, Tần Mộ ẩn núp sâu như vậy. Chỉ là thân tình thắng được tất cả. Dù là biết là Tần Mộ đem chính mình ném tới, nàng cũng không có lời oán giận. Biết rõ Tần Mộ khả năng có ý nghĩ của nàng, trước tiên lo lắng cũng là Tần Mộ an toàn. Lâm Hổ cười nói, đã không sao, Tần Mộ rất an toàn, nàng thực lực rất mạnh, ngươi không cần lo lắng nàng. Chỉ là nàng còn có một số việc phải xử lý, tạm thời không thể gặp ngươi. Nàng để cho ta tiện thể nhắn, chờ sự tình xử lý tốt về sau sẽ tới tìm ngươi. Bất quá vấn đề này chúng ta nhất định phải nói rõ. Lúc ấy ngươi bị mang đến nơi này, Tần Mộ làm mẫu ngươi ở lại bên cạnh ta, đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi đều phải từng cách ghi lại. Ra chuyện lớn như vậy, trở về sau nhất định sẽ bị hỏi thăm. Đừng ra cây sọt, ảnh hưởng đến đại cục. Tần gia sự tình, Lâm Hổ cũng là biết đến bộ phận nói cho Tần Uyển Nhi. Dù sao cũng là tại đại tông môn mí mắt trong lòng đất gây chuyện. Dù sao cũng hơi không đúng. Có thể không lộ ra liền không được lộ ra. Tần Uyển Nhi cẩn thận nghe. Tuy nói không có tham dự vấn đề này, thế nhưng cảm thấy hết sức khủng bố. Nàng thấp thỏm nói, nếu không phải là Chu công tử cho hổ ra Chu tước lệnh, sợ là lần này chúng ta phiền phức liền lớn. Sau khi trở về, phải hào hào cảm tạ hắn đây. Lâm Hổ đương nhiên minh bạch lần này may mắn mà có lão Chu. Xem ra sau khi trở về, chuyện của hắn vẫn là muốn gấp rút xử lý mới được. Dù sao Xảo Ngọc bọn họ bên này muốn làm idol thiết kế, không bằng để hai bên móc nối, cũng coi là đồng bộ phát triển.